về một cái chương mới. Hôm nay chúng ta học về chương mới Trưởng lão Văn Vi Sát. Lão Văn Vi Sát. Thì các vị có thời gian, các vị vào ở trong đọc chi, đọc một chi, tức là phần đầu của Tăng Chi Bộ Kinh, chương người tối thắng, chương ở trong thời đó thì vào trong đó thì các người sẽ thấy có một trong đó có nói đến 47 vị trưởng lão tăng và 13 vị trưởng lão ni, tức tổng cộng là 60 vị đại đệ tử của Đức Phật. Mỗi vị sở trường một cái biệt hạnh, một cái thắng hạnh, một cái biệt hạnh và thắng hạnh. Thì ví dụ như ngài Xá Lợi Phất đó là đệ nhất về trí tuệ, rồi ngài A Nan là đệ nhất đa văn, là một vị như vậy. Đó là 47 vị tăng và 13 vị ni. Thì trong đó có một cái nhân vật, có một nhân vật rất là độc đáo, đó là Văn Vi Sát. Văn Vi Sát đệ nhất ứng khẩu, đệ nhất ứng khẩu, đệ nhất ứng khẩu, chữ Pali kêu là Patipha đấy, Patipha đấy, đệ nhất ứng khẩu, có nghĩa là ngài nhìn thấy một cái sự kiện gì đó thì ngài lập tức có ngay một cái bài kệ, để trình bày, để mà mô tả, để mà diễn tả lại cái sự kiện đó. Đặc biệt như vậy hay nhanh lắm, rất là đặc biệt. Thì kinh nói sao thì chúng tôi rồi thì bà con xem thêm ở trong internet thế, thì tìm hiểu thêm về ngài. Ở đây chúng tôi chỉ nhắc sơ thôi. Ngài trước khi ngài Văn Vi Sát, trước khi đi xuất gia đó, ngài là một vị Bà La Môn rất là đặc biệt, vì ngài sở hữu một cái khả năng rất là đặc dị, đó là khi mà ngài gõ cái ngón tay lên trên một cái sọ người chết ấy, một cái đầu lâu, sọ người ấy, thì ngài có thể biết được người đó hiện giờ đã đi tái sanh về đâu, gần hay xa, nghe đặc biệt như vậy đó, rất là nổi tiếng. Rất là nổi tiếng về cái biệt hạnh này, về cái khả năng mà coi như là đặc dị này, là đặc dị á, tức là trước khi đi xuất gia theo Phật này, thì ngài có cái tài này, gõ vào cái đầu lâu, gõ vào cái sọ người ấy, có thể nói được cái chỗ đi của họ, mà nói đúng rồi nha, chứ không phải nói tào lao kiểu mà, các nhà ngoại cảm của ta trong nước thì không phải, mà là thứ thiệt ạ. Thì lần đó khi mà cơ duyên chín mùi đó thì ngài đã tìm đến với Đức Phật, và Đức Phật đã dùng thần thông lấy ngài thì A-la-hán nhiều lắm, có những vị A-la-hán mà viên tịch trong rừng sâu núi thẳm hoang sơn giả lắm. Thì cái chữ ghi này nè, chữ ghi sát, chữ ghi đấy phía trên thì để cái dấu trường âm, tức là dấu quyền bên đó, là còn kiếm còn đã nữa, kiếm còn nhanh nữa. Thôi thì ở đây chúng ta trở lại bài kinh số 1. Lúc bây giờ thì tôn giả Văn Vi Sát ở tại Alavi, ngôi đền Akgalabat, cùng với tôn giả Nikro Thakappa. Rồi khi đó tôn giả là một vị tăng tỷ kheo xuất gia chưa bao lâu, được ở lại để coi kinh sát. Thì ở đây là nhà Minh Châu, ngày không có dịch, mà ngày không có dịch chữ, mà ngày dịch nghĩa. Cái chữ Quý Hà đó, Quý Hà đó, Bà Lá, có nghĩa là cái người coi chùa, là người coi chùa là sao? Ở trong chú giải có nói rõ thế này, lúc đó là ngài gọi là Awasiko, có nghĩa là chưa gì, Awasiko nghĩa là chưa có hạ nào. Awasá là hạ, mà Awasika là chưa có hạ nào, cái người chưa có hạ nào. Rồi cái gì nữa, chưa có hạ nào. rồi cái bắt tất chi và rắc ra ni bắt tất chi và rắc bắt tất chi và rắc ra ni rồi cái gì nữa Akovido có nghĩa là sử dụng y bác chưa rành. Đó, nó có dụng lên nữa. Awasika là chưa có hạ nào. Patta, chi patta là cái bác á, chi patta là y. Patta còn gahana là chữ hacking, gọi là using. Chữ gahana này nó có nhiều nghĩa vậy. Nó có nghĩa là hacking mà nó cũng có nghĩa là using. Tức là sử dụng y bác chưa có thông. Cô với đó là skillful, cái chữ cô với đó có nghĩa là skillful, nó là skill. Đấy. Mà ở đây là ác cô với đó có nghĩa là chưa có rành. Bắt tức chi và rắc với hành ni ác cô với đồ có nghĩa là sử dụng y bác chưa có rành. Cho nên các vị trưởng lão đó, các vị trưởng lão mới nói thế này. Thôi thì ai cũng xô hiền giả ý mà đi chấp tu bà nó cách ta ra gặp chị ta đi ô lô kên tô đi xì đà. Thôi thì hiền giả hãy ngồi ở đây đi, đừng đi đâu hết trơn, giả ở chùa đi nha, giả ở chùa để mà coi sóc mấy cái giày dép dù quạt của chị Tăng dùm. Các vị sẽ hỏi tôi cái này ở đâu mà có. Xin thưa chư tỳ kheo nguyên thủy không hề có tài sản tư hữu, không hề có, nhưng mà có một, chỉ có một vài món mà và chỉ đang có quyền sử dụng như là sở hữu cá nhân, còn một vài món là chỉ được dùng như là của tập thể, y chang như là cái miền Bắc của mình mà năm vào cái đợt mà năm 45, năm 54 vậy đó, là cái đợt mà cái thời kỳ mà người dân miền Bắc không có ai sở hữu riêng một chiếc xe đạp nào hết. Ở mỗi một cái đầu làng như vậy đó, người ta chất vài ba chiếc xe đạp, ai có chuyện gì cần thì lấy cái chiếc xe đó mà đi. Tập thể, cái gì cũng tập thể hết. Lấy xe đạp đó mình đi cho đã, đi xong công việc mình về đó thì mình mới để cái xe đạp đó trở lại chỗ cũ, rồi cái người sau họ cần họ cứ lấy xe đạp đó họ đi. Đó là cái buổi đầu, đó là cái chế độ gọi là vô sản, gọi là rốt ráo. Rồi dần dần nó từ từ nó bắt đầu nó có cái tư hữu, nó âm thầm, nó len lỏi riết, và đến bây giờ các vị thấy nó có loại tư bản đỏ đó. Cũng từng nghe người ta nói rằng Việt Kiều bây giờ không có giàu bằng Việt Cộng là vậy đó. Còn người xưa thì phải như vậy. Thì cái chư tăng nguyên thủy là sao? Tức là buổi đầu đó là các vị chỉ sở hữu được những cái món rất là hạn chế, ví dụ như là cái quạt. Cái quạt của mình, cái quạt cá nhân mà bằng những chất liệu nào, chứ không phải là tất cả các chất liệu đều xài được. Ví dụ như cái quạt mà bằng lông thú, bằng lông thú hay là bằng lông chim. Cái xài được với cái không xài được. Rồi lông thú không xài được là những loại lông thú mà thú hiếm, đắt tiền, hoặc là có độc tố, hoặc là có cái hình thức mà nhìn nó không có được dễ coi, không có thích hợp với hình thức của sa môn thì không được dùng. Có nhiều lý do như vậy, cho nên chỉ có được xài. Còn cái đôi dép là tỷ theo nguyên thủy không có mang dép, không có mang dép nha. Tỷ theo nguyên thủy không có mang dép, chỉ mang dép cái nào bị bệnh thôi. Bị bệnh thì khi mình bị bệnh nhiều đó, mình đi chân không đó, nó dễ cảm nhiễm hơn nữa. Mà nếu như nó cứ lạnh sống, nó ớn lạnh hoài thì chuẩn bị đó, tôi biết cũng cái sàn nhà đó, nhiều khi mình bị cảm, mình yếu người, mình đi không có bàn vớ, không có đi dép, nó cứ rùng mình vậy đó. Thì trong trường hợp đó chỉ theo được quyền mình dép một ít thôi, một ít đồ. Rồi còn cái gì mà nó thấy cái dù cái lọng mà nó to quá đó, thì cái đó thuộc về của tăng, của tập thể, là chỉ dùng cho các vị trưởng lão hoặc là những cái trường hợp đặc biệt nào đó nha. Ở đây sẵn ở đây mình học luôn cái này cho biết nha. Chứ còn cứ mơ mơ màng cái nguyên thủy là ra, nguyên thủy là vậy đó. Nguyên thủy nghĩa là chuyên chính vô sản, chí công vô tư. Có nghĩa là thật lòng đó, là không hề muốn tư hưởng sở hữu một cái gì riêng tư hết. Và thật lòng một người cầu đạo giải thoát, thật lòng mà cầu đạo giải thoát thì không có một phần tỷ lý do nào để mà nghĩ đến chuyện sở hữu hết. Vì sao? Là vì cái chuyện mà mình gọi là quán thể trượt, quán hơi thở, từ bi quán, bất tịnh quán là đã hết thời gian rồi. Và thời gian đâu để mà chăm sóc, để mà bảo trì, để mà kiếm tìm cái này cái nọ để đem về với mình, cái này mình sở hữu làm chủ nó nữa. Thật lòng mà nói như vậy, phải nói rốt ráo là như vậy. Giống như một cái người mà biết mình đã ung thư kỳ cuối thì làm gì mà còn có chuyện tha thiết và đi ưa thích rồi kiếm tìm rồi bảo trì rồi duy tu rồi cái này cái kia, là cái chuyện đó còn có nha. Chỉ nói chuyện không có, biết mình đã ung thư kỳ cuối, biết mình đã bị tiêu án tử hình dựa cột rồi, thì người đó còn cái tâm trạng nào nữa. Chẳng vì mình biết, tôi đặc biệt chú ý những cái bài báo viết về cái đời sống và những ngày tháng cuối cùng của những tử tù Việt Nam hay là tử tù ở quốc như là Mỹ chẳng hạn. Tôi rất muốn biết những người đó trước khi chết họ có những cái biểu hiện tâm lý đặc biệt như thế nào. Và tôi cũng thử đặt tôi vào hoàn cảnh đó xem sao. Chẳng hạn như là tôi đọc về những bữa cơm cuối cùng dành cho tử tù, thì có nhiều, chỉ có một ít thôi, một ít, và thường thì yêu cầu thì yêu cầu về thôi, chứ còn họ không có chạm đũa nổi, bởi vì biết không, họ chạm đũa không nổi, bởi vì họ biết là xa bữa ăn về, xúc miệng xong xuôi, rồi họ sẽ ngồi ghế điện, họ sẽ bị tim thất động, họ sẽ bị đưa ra ngồi trường bắn, vừa còn, họ biết. Chẳng hạn như bài báo viết về ông Lâm Cam chẳng hạn, cái buổi sáng hôm đó, ông trước đó là nhiều lần ông bị dời trại, và thường ở dời trại buổi rạng sáng, tức là từ cái trại này qua trại kia, thường ở dời phút vào lúc ban đêm, một phần là nhiều bất cắc, với một phần nữa là như vậy thời gian nó thoải mái hơn. Mà những lần dời trại khác ông còn vui vẻ, nhưng mà lần cuối, cái buổi sáng cuối cùng, rồi đem ông ra từ bắn, không biết. Thì cái bếp người quản giáo và báo để biết là thu xếp hành lý. Mỗi khi mà chỉ chuyển trại thôi đó thì cái đồ cũng khác, nhưng mà buổi sáng hôm nay ông tỏ ra ít nói, ít nói. Trong khi những người bạn tù mà cũng bị bắn cùng vào ngày hôm đó thì họ còn lăng xăng, nhưng mà với cũng một cái kinh nghiệm như là dày dặn của ông về cuộc đời, biết sáng nay là buổi sáng không đi là bị trả án, không biết. Cho nên cái thái độ của ông của hôm đó là tầm lực lạ thường, lạ thường. Thì đó là tại sao tôi nói nhiều về cái chuyện vô ích đó, là bởi vì tôi muốn nhấn mạnh một điều. Thật sự một người mà cầu đạo giải thoát y chang như vậy đó. Khi một người tử tù mà họ thu dọn những cái món đồ vật dụng cá nhân, mà không có trả, hay mình đi luôn không về nữa, thì lúc ai xin gì họ cũng cho, họ không hề tiếc. Chẳng những không hề tiếc mà họ không còn cái tâm tư nào để phân biệt món này tốt hơn món này nha. Nhưng có một điều mình thì sao? Mình chưa bao giờ giữ nghĩ rằng mình sẽ ra đi, mặc dù cái chuyện đó có thể xảy ra chiều nay, trưa nay hoặc là sáng sớm ngày mai. Nhưng mà chính mình chưa bao giờ thử sống bằng cái tâm trạng của một tử tù, chưa bao giờ mình thử sống qua cái tâm trạng, chưa sống qua cái sự trải nghiệm của một người bị mắc cái chứng nan y tuyệt chứng bất trị, không thầy không thuốc. Đấy, mình chưa bao giờ thử qua cái tâm trạng đó, cho nên mình cũng mất tin. Tôi có tin là cái đời này có những người thật sự không mang cái tư nữ là vậy đó. Tôi cuối tôi nhấn mạnh cho mình nha. Thì cái ngày Văn Chi Sái, ngày được giao cái trách nhiệm ở lại coi chùa sáng, ở lại là để coi, là coi cái đó đó. Thì lúc đó đó, cái chùa mà chùa có nhiều cái Phật tử nam nữ vào ra, thì ngày là ngày nam là thực sự đối ngày cái lý gì rồi, nhưng mà nữ ngày nhìn thấy cái ngày cũng là tuổi trẻ sung mãn, mà nhìn thấy những người cát cá, rồi đóng đảnh, rồi chậm chẽ, rồi ăn mặc không hòa, con tránh, nói nhanh, rồi cười liếc thấy, rồi đủ trò như vậy đó, rồi ngày bị động tâm. Nhưng mà ngài là người thâm hậu mà, thâm hậu, cho nên ngài mới tự trách, và tự tỉnh, tự trách và tự tỉnh, phải trách là ngài ứng nổ một cái bài trẻ mà chúng ta thấy rồi. Với ta đã xuất gia bỏ nhà xuất công nhà, tâm tư nay chạy loạn khởi lên từ đẹp tối. Công nhà bậc thượng lưu thiền xảo trong cung pháp, ngàn người bằng tử ký vẫn không gọi chạy loạn. Nếu phụ nữ có đến dù nhiều hơn đông hơn sẽ không nạo loạn Phật. Tức là người xác định với chính mình, ngài là một cung thủ, ngài là một cung thủ, ngài là một chiến sĩ. Biết mình đang có vấn đề, biết mình đang có vấn đề. Và cái vấn đề cái đặc biệt ở trong Phật giáo mình có một cái pháp môn rất là đặc biệt, cái chánh niệm thật đó luôn. biết rõ cái vấn đề nó đang đến với mình là mình đã giải quyết một nửa rồi. Yeah. Chánh niệm yếu đó là, mà chánh niệm đó là cái năng lượng chánh niệm yếu đó. Khi mà mình biết được mình đang đối diện với vấn đề gì một cách bình tĩnh và tỉnh thức, khi mình biết rõ vấn đề gì đang xảy đến là mình đã giải quyết được một nửa rồi. Còn một nửa còn lại là nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác, ví dụ như ba la mật hoặc là cái ba la, hoặc là cái chánh niệm của mình nó mạnh hay yếu, chỉ vậy thôi, đó là một nửa còn lại. Nhưng mà chuyện đầu tiên phải nói rằng là tham hay là sân. Mà đối với cái lý tưởng Phật giáo thì khi mà anh nhận diện được vấn đề gì nó đang xảy ra với anh thì coi như anh đã giải quyết một nửa. Đây là cái điểm độc đáo của Phật giáo nói chung và của cái pháp môn tứ thường xứ nói riêng. Cái chuyện đầu tiên có thể là cái chuyện đầu tiên đó, giống như bây giờ mình nó sợ ma đi. Cái chuyện đầu tiên mình không có biết là mình tiếp đây mình niệm Phật rồi mình đọc kinh mình có hết sợ không chưa biết, nhưng mà chuyện đầu tiên anh giải biết rất rõ rằng là mình đang hoảng hốt, biết rất rõ nha, tôi thấy phải gạt dưới chữ rất rõ, anh giải biết rất rõ là mình đang hoảng hốt. Hoảng hốt là tâm sân, biết rõ mình đang hoảng sợ và biết rõ là tâm sân đang có mặt, tâm sân đang có mặt, gọi là lòng sợ hãi đang có mặt. Khi mình giả ý thức được như vậy là coi như giả đã giải quyết được một nửa vấn đề này. Dạ. Còn một nửa còn lại thì nó còn vô số tùy thuộc vào nhiều lý do, nhiều điều kiện khác. Đã được tôi nói rồi, cái ba la mật của mình, rồi cái thể trạng của mình, rồi cái bối cảnh, hoàn cảnh chung quanh của mình, vân vân. Nhưng mà trước mắt đó là mình được 50% an toàn rồi. Cho nên ở đây đó là ngày cái bài kể này không có cái gì để nói thêm nha. Bài kể này chỉ giải thích chung chung thôi. Chúng ta giải thích chung chung có nghĩa là không có thêm cái gì hết. Chúng ta chỉ có thêm một, đây có một chữ mà các vị thì có thể học đó. Chúng ta có một chữ thôi mà tôi cố ý tôi muốn các vị học. Bữa hổm đó, hôm trước đó, cái bài kinh Ná Quát Căm Mi Cát Xuất Tát có nói nhiều và rất hay về chữ Nít Bà Nát. Hôm nay đó các vị làm ơn ghi giùm tôi cái ghi chú nữa ha, là cái tôi nhìn thấy chỉ cái chữ Nít Bà Nát các bạn đang được liên tưởng. Trong cái chương này có một cái chữ rất là hay, đó là cái chữ Nít Bà Panách. Rồi gì nữa? Nít Bà Panách là danh từ hả? Rồi Nít Bà Bì Tí hả? Là động từ. Ghi dùm tôi chữ này ha. Ghi dùm tôi chữ này. Nít Bà Bì Tí là làm cho mắt lạnh, làm cho cái gì đó nó trở nên nguội, nguội lạnh, nguội lạnh, làm cho cái gì đó trở nên nguội, nguội lạnh. Rồi cái gì nữa, làm cho nó trở nên bị làm dập tắt một cái gì đang cháy, làm nguội lạnh một cái đang nóng, làm nguội lạnh một thứ đang nóng, dập tắt một đám cháy. Cháy thì lớn quá, thì để một ngọn lửa đi, một thứ đang nóng ở cái ngọn lửa thì gọi là Nít Ba Bê Bê Tí. Nít Ba Bê Tí. Còn cái Nít Ba Pá Ná, Nít Ba Pá Ná có nghĩa là xỉ nha, cái kia là dập tắt. Nít Ba Bê Tí là dập tắt, còn cái Nít Ba Pá Ná là sự dập tắt, cái sự dập tắt, sự làm nguội lạnh nha. Cái này là danh từ rồi, nhớ ghi dùm tôi cái này nha, cái này đặc biệt đó. Nít Ba Pá Ná là danh từ, Nít Ba Bê Tí là động từ. Cái bia mình định nghĩa động từ trước đi ha. Nít Ba Bê Tí là làm nguội lạnh một cái gì đó đang nóng, hoặc là dập tắt một cái ngọn lửa đang cháy đó. Còn đó là động từ, còn cái danh từ là Nít Ba Pá Ná. Mình nhớ dùm cái đó. Distinguishing hoặc là coolness vậy đó, tức là mình là dập tắt một cái gì nó đang nóng thì đó là, đây là cái chữ mà rất là đáng thương để mình nhớ ha, đáng để mình học. Thì cái chữ Nipana là chữ một cái thuật ngữ rất là đặc biệt, rất là quan trọng của Phật giáo, mình Phật tử năm tông mà mình ngã ma mớ thì khổ quá. Giống như sẵn đây tôi nói luôn, có phụ quân có một cái hiểu, có hai cái hiểu lầm rất là lớn, rất là lớn, mà 90 triệu người Việt Nam có lẽ chưa được 1/1000 người biết cái chuyện này. Thứ nhất là cái chuyện mà cái tính mà Vu Lan Bồn ấy, chuyện mà Vu Lan, một cái câu chữ Vu Lan Bồn mà trong cái tính mà một liên thanh đề đó không có trong kinh điển Pali, vì cực kỳ vô lý. Thứ nhất cái là La Hán sẵn ghi luôn nữa, một là La Hán, đã là La Hán thì không bao giờ có cái chuyện khóc thất vọng bất mãn chúng tôi sẽ ghi gì hết. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là A La Hán không thể nào mà có cái chuyện mà đem thức ăn của một cái cảnh giới này đem cho chúng sanh ở cảnh giới kia ăn, và nài ép người ta ăn, năn nỉ người ta ăn. Từng khi đó một cái người học đạo sơ cơ thời nay cũng đã biết rồi, cái chuyện đó là chuyện không được. Mà đằng này một vị A La Hán là một vị nguyên mà đem thức ăn của người xuống năn nỉ bà mẹ với đừng buồn ăn, bà mẹ ăn cũng được, rồi cái ngày khóc, ngày buồn, ngày khổ. Đây là hai cái vô lý. Cái vô lý thứ ba là vị A La Hán dầu bây giờ tôi đang nói ở mức nhẹ nhất đó, là dầu gì này cũng phải hơn một cái người Phật tử sơ cơ mình chứ. Còn một khi một vị Phật tử sơ cơ mình cũng biết là đối với người thân người sao đỏ như vậy thì cách tốt nhất là hồi hướng. Mà trong khi một vị A La Hán lục thông như ngài như vậy mà không biết phải làm sao, phải đi chạy về hỏi Phật, phải chạy về hỏi Phật làm sao. Như vậy ở đây mình thấy nó có tới 800 cái vô lý cùng một lúc. Thứ nhất là vị A La Hán không có biết gì hết, không biết gì hết, đem thức ăn ở cảnh giới này đến cảnh giới khác nài ép năn nỉ như vậy ăn, rồi sau cùng thấy người ta ăn không được, nó lại thất vọng buồn khổ khóc lóc, là hai vậy. Cái thứ ba nữa đó là A La Hán mà không biết phải làm sao để cứu mẹ. Cái này người ta người đời sau viết để mà thổi phồng, để mà tô đậm, để mà cường điệu cái gọi là lòng đại hiếu của ngài mà thôi. Và điều đặc biệt nữa là cái gì bên ông tông nói đó, là bên tông họ thấy bất lợi họ bỏ, rồi ngay nên họ bôi xóa làm trên đó, họ sửa chữa mình sửa đổi cho nó cái khác đi. Bên ông tông đó, thì là một kiền liên đó, ngày cuối đời người phải viên tịch vì một lý do đó là ngày bị người ta thảm sát, người ta băm sát ngày ra như tương, băm sát ngày ra như tương. Và sở dĩ mà ngày có thể kiếp chết mà không đẹp như vậy là bởi vì kiếp xưa đó ngày từng là phạm cái lỗi nặng là giết cha giết mẹ, chỉ vì nghe lời vợ mà giết cha giết mẹ. Cô vợ không có chịu chăm sóc cha mẹ chồng, tìm cách nói xấu vu vạ vu oan cho cha mẹ chồng. Ngày lúc đó ngày là một cái người chồng có nghĩa là nhu nhược thiếu trí, vì thương vợ cho nên đó là đâm ra mới ghét cha ghét mẹ, mới đem hai ông bà cụ vợ trong rừng ấy đánh đập hành hạ cho đến chết. Và từ cái nghiệp ác này là nhiều đời sống sau đó là ngày bị sa đọa địa ngục, và cứ hãy sanh ra làm người bị chết thảm. Và đến kiếp cuối cùng ấy thì gặp được Thế Tôn và trở thành một vị đệ nhất thần thông rồi đó, cũng vẫn phải trải nghiệm lần chót, thì đó là bị người ta thảm sát. Đó là bên kinh điển Pali nói như vậy. Nhưng mà bên Bắc Tông thì họ lại khác, họ lại dựng lên cái chuyện một liên thanh đề. Mà nếu cần phải để ý một chuyện còn vui nữa, đó là chuyện một liên thanh đề có cái chuyện là lấy thịt chó mà làm nhân bánh bao và cúng dường cho mấy vị sư đi cách tình. Đây là một cái tình tiết rất là Việt Nam, rất là Trung Quốc. Là vì sao? Là vì cái khái niệm mình giết chó để mà làm thịt ấy, cái khái niệm này nó rất là xa lạ với những dân tộc khác, chẳng hạn như dân tộc Ấn Độ. Và nếu mà chúng ta đọc lại kỹ những cái quyển sách, những cái bài viết mà về tích tục liên, cái tình tiết trong đó hoàn toàn không có một bóng dáng một cái tình chi tiết gì của Ấn Độ hết, mà đó là câu chuyện xảy ra tại Việt Nam thì lại, tại Việt Nam thì lại, chứ không thèm Trung Quốc nữa. Vậy đó mà bao nhiêu đời cứ hè nhau mà tin cái chuyện đó bận trời đi rồi. Và một chuyện nữa là bên Bắc Tông có quyển kinh Di Ma nó chửi ngài sẽ là Phật, không còn có non nước nào hết. Thì ngược lại bên Nam Tông nghe là vị huynh trưởng một cái tăng đoàn, nó khác vậy. Và cái chuyện mà Mà nếu mà gọi là chí hiếu thì tất cả La Hán đều chí hiếu đó. Đó là thánh nhân đều chí hiếu, không có vị thánh nhân nào mà vị không có. Chẳng qua vì hoàn cảnh mà vị này có cái thể hiện, vị kia không có thể hiện thôi. Còn hiếu là gì? Hiếu là lòng tri ơn. Cái gốc cây khi ra đi không nở bứt một cái lá, thì nói chi là cái ơn sinh thành, dưỡng dục, cái ơn mang mình vào đời của cha của mẹ. Thì cái người hiền trí nào mà lại không biết chuyện này? Nhất là thánh nhân luôn có điểm đồng, đó là thiện pháp của các ngài giống hệt nhau này. Vị nào cũng phải có lòng tri ân mới gọi là thánh nhân. Nhớ nha, thánh nhân cũng dầu có thể hiện biểu đồ lộ như thế nào không cần biết, nhưng thánh nhân cũng có điểm là không có vị nào không có lòng tri ân. Dầu cái gốc cây, cái tàn lá mà mình ở dưới mình trú mưa, mình trú nắng, mình đi mình không nở bức, nói gì là cái người mà sinh thành cho mình, mà nói gì là mình bị thánh thế. Cho nên là thánh nhân nào cũng có lòng trí ân dụng cho hết, có điều là có điều kiện để thể hiện mà thôi. Thì trong kinh Tam Tông nói là ngày sẽ là phát một liên để chí hiếu như nhau hết, mà chẳng qua là ở kiếp cuối gia đình của ngài một nguyện liên là tài kiến khó độ, chỉ độ được quyến thuộc xa xa thôi, chứ còn bà con nội thuộc thì không có được, trên hệ thì không có được. Cho nên là cái phần mà ngài một nguyện liên này tế độ quyến thuộc thì không có được nói nhiều, có nó mới nghiệm họ, nhưng mà nhiều nhất là ngài sẽ là phát ngài trở về ngài độ trong nhà nó. Ngài là một trong bảy người, còn mấy người em nữa là đều là những vị A-la-hán hết. Và cuối đời ngài trở về, ngài tế độ cho bà mẹ của ngài đó, lúc đó 120 tuổi được đắc quả tu đồ quần. Thì khi mà bà đắc quả tu đồ quần xong thì tích tắc chỉ trong vài phút sau thì bà ngài viên tịch niết bàn. Chỉ có vài phút sau thôi. Đó là cái chí hiếu thứ nhất của ngài. Cái chí hiếu thứ hai đó là trong kinh kể rằng ngài có một lần đó, ngài ở trong cái am thất, rồi có một con ngạ quỷ, nữ nhà quỷ đi đến, nó xác nhận với ngài là nó là bà mẹ kiếp trước của ngài, cách đó năm kiếp sống, khổ lắm, xin ngài giúp. Thì chính ngài là người mà đi vào thành để thất tình, đem thực phẩm về cúng dường ấy. Mà người mẹ này tại sao bị đỏ là bởi vì người kiếp trước là bụng xỉn keo kiệt, rồi bạc đãi người nghèo, cho nên sao nó bị phải sa đọa trong cái thân ngạ quỷ ha. Nhưng mà đó là tính như này sao là phát rồi bắt tông họ giấu biết cái chuyện này, họ không hề nhắc gì cái chuyện này hết, mà thế vào đó là chuyện ngày một chuyện liên lạ như vậy đó. Lạ như vậy. Còn cái chuyện mà ngài Ca Diếp mà được Đức Phật ngài trao truyền y bát chánh pháp nhãn tạng để làm để nhất tổ thiền tông đó, là cái chuyện cũng chỉ của đời sau. Còn bên Nam Tông thì có cái chuyện tương tự như vậy, mà không có phải là trao truyền y bát gì hết, mà vì Đức Thế Tôn biết rõ rằng cái vị ni này sau này nó sẽ trở thành một cái người đệ nhất về hạnh đầu đà, cho nên cái chuyện mà ngài cho ngài cái viết cái lá y mà ngài đang mặc ấy, đổi là đúng hơn, đổi lá y mà ngài đang mặc ấy, là giống như là một cách khích lệ rằng Như Lai là bậc chánh đẳng giác, mà Như Lai còn đi nhặt cái vải dơ, cái vải bó sát để mà về may y mà mặc. Cái ngụ ý như vậy đó, thì chính cái gốc tích của lá y ấy, đó là một trong những cái nguồn tác động khiến như ngài Ca Diếp lập cái hạnh suốt đời trì cái hạnh đầu đà, 13 hạnh đầu đà, trong đó có cái hạnh phấn tạo y, có nghĩa là không có nhận y mà người ta may sẵn, không có nhận vải từ tay thí chủ đàng hoàng, mà chỉ sử dụng cái vải nhặt, vải lượm ở tha ma mộ địa đống rác lề đường mà thôi. Đó. Mà bên Bắc Tông thì họ diễn dịch ra là thành là trao truyền y bát. Các vị thử tưởng tượng vải gì mà truyền từ đời Phật đâu qua tới đời ngài Ca Diếp, rồi đời ngài A Nan, rồi sau đó là 28 vị tổ, 28 vị tổ tu quốc, và thêm là 6 ông tổ của Tàu nữa, nghĩa là 28 mà sao đó là vì thế là biết bao nhiêu tổ, 30 mấy tổ. Và một cái vui nữa là Đức Phật là người Ấn Độ, mà cái y của ngài là ngài mặc theo kiểu Nam Tông kiểu Ấn Độ, mà mặc sao mà truyền viết đến đời lục tổ thì chỉ còn lại là mặc theo kiểu Tàu thôi. Các vị tưởng tượng đi, các vị đưa cho tôi cái bộ veston mà tôi truyền viết đến đời cháu cố của tôi thì nó thành ra là bộ sore của cô dâu quý vị, cô có động trời không? Tức là quý vị trao cho tôi là cái bộ veston của chú rể, mà tôi truyền hết mà đến đời cháu sơ, cháu sờ, cháu sẩm, cháu xích gì của tôi, nó thành ra bộ sore. tôi đưa cho quý vị cái áo dài Việt Nam mà quý vị truyền riết, mà cuối cùng đến cái đời thứ 8 nó thành ra là cái bộ kimono của Trung Quốc ở của Nhật Bản. Quý vị nghĩ có động trời hay không? Cái áo dài mặt khác, cái kimono mặt khác, vậy mà cả đám cứ hè nhau mà tích cho được. Chưa kể cái kích thước, mà la lùng vui nhất tức là truyền riết, rồi bây giờ bên Tàu ai mà có đi Trung Quốc thì biết tất cả những danh lam cổ tử của Trung Quốc đều thờ Phật Di Đà 99,9%. Và Phật Trung Quốc thì lúc nào cũng cái y hạ đó là mặc lên cái ngực, cột cái dây lông thòng ló cái ngực, phơi cái chữ vạn ra. Rồi bên trên vai đó thì khoác một cái tấm vải nhỏ cỡ cái khăn tắm của mình vậy. Nói chung là mình tưởng tượng lấy một cái xà rông mặc ở cái kiểu xấu nhất, xấu hơn kiểu Biến Điện nữa, mặc lên tới ngực, giống như kiểu mấy bà già Việt Nam mình đi tắm mà quấn cái khăn rằn này đó, quấn lên tới ngực rồi cột cái dây lòng thần vậy. Ở trên lấy một cái miếng vải nhỏ choàn lên vai đó, rồi trên hai tay hai chân thì cứ quẩn, cứ trống chỗ nào là cứ vọng vô đó, vòng vàng mã não kim cương gỗ bách đầy luôn đó, để ngồi trên tòa sen có động trời. Rồi còn bên trên nhiều khi còn có cái bảo cái che ở trên nữa, không có tưởng tượng được. Vậy mà bao nhiêu thế hệ cứ hè nhau mà chấp nhận những cái chuyện đó, những cái tình chuyện như vậy. Tôi biết tôi đi hơi xa bài kinh nhưng mà không thể nào mình đến được. Nó đau lòng lắm quý vị, nó đau lắm. Mà mắc cái chứng gì mà thời nay trong trên hết mà không chịu đọc thêm kinh sách, mà cứ con đường xưa em đi, dầu ai dám duy trì thì em cũng bước đi là sao. Ok, thì cho nên là lúc này ngài Hiệu Văn Nghi Sáng này, khi mà ngài phát hiện ra cái nội tâm của mình có vấn đề thì ngài lập tức phản tỉnh, và khi ngài có chánh niệm thì coi như ngài đã giải quyết được 80% vấn đề. Và đây cũng chính là kinh nghiệm tu học của chúng ta. Bây giờ tiếp theo là chúng ta học một cái bài kinh thứ hai, đó là bài kinh Arati. Bất mãn. Thì Arati này người ta bất mãn, người Minh Châu người dịch theo bản Hán Tạng là bất lạc. Chứ tôi chỗ chữ này là theo tiếng Việt hiện đại đó, thì tôi nghĩ rằng chỉ là dịch bất mãn là đúng hơn. Và bằng chứng là bên dưới chính ngày Minh Châu này cũng nhắc lại chữ này, là ngày xài cái chữ bất mãn. Chữ bất lạc thì ở trong tiếng Việt mình nói ra cái bộ có người hiểu, nhưng mà nó hơi lạ lạ, nó lạ lạ, giống như tôi về bắt tôi mặc cái xà rông của tiếng Việt hơi chổi. Các vị tôi biết không, tôi nói vậy thôi, tôi nói là bắt tôi mặc xà rông tiếng Việt mình hơi chổi, cái lông chi đó, tiếng Việt kêu cái lông chi. Chứ thật ra nó cái xà rông nó, tôi biết không, nó tôi đi tiếng Việt tôi cũng nhớ, tôi có viết một cái bài đó là Văn Minh Xà Rông, tôi thích lắm, thích ghê lắm. Bởi vì trên đời này không có cái gì nó hay bằng cái xà rông hết. Rồi vì sao? Là vì cái xà rông nó là một cái miếng vải, mình có thể dùng nó rất là nhiều việc. Ví dụ như mình có thể dùng nó làm cái khăn tắm, làm cái khăn trải để mình nằm và nếu mình có hai cái xà rông thì một cái mình mặc, còn cái mình dắt con dai trời lạnh thì mình cũng có thể mình che ấm được. Mà lỡ nghe gặp chó dữ mình cũng có thể tự vệ chúng mình được. Lỡ mà mình cần mua gạo, mua thức ăn, mình có thể mình lấy thằng cái bị đó mình tấm được. Các vị biết Việt Nam mình ngày xưa ở Nam Bộ đấy, một trong những thức mà tấm vải rất là chuyện người lắm. Đó là cũng lặng đề nữa. Thì lúc bây giờ đó là cái cũng là cái bài kể, cái bài kinh thứ hai cũng có nội dung y tư là bài kinh số 1. Có nghĩa là ngài Văn Vi Xá phát hiện đang bị cái dục tình cho nó khác cái tình dục nha. Dục tình ở đây nghĩa là những cái cảm tưởng về nam nữ thôi, chứ chưa có bị cái còn có bị tình ác bên đây ở mức tình cảm, chứ chưa là mua lên tới cái chỗ tình dục đấy, cái lòng dục thôi. Thì cũng một lần nữa để phát hiện ra là mình đang bị như vậy. Mà các vị biết rồi, tôi nhớ mấy cái nhà dòng, mấy cái chủng viện của Cơ Đốc giáo bây giờ hết rồi, nhưng mà ngày xưa đó thì tự nhiên do tôi đọc sách tôi mới biết chủng viện người ta để một câu thế này: đừng bao giờ một, không nên hai, tốt nhất nên từ ba trở lên. À,

À, bởi vì nó có trường hợp, nó có hai trường hợp: trong sạch nhưng thiếu cái lý tưởng giải thoát, rồi trong sạch và có mục đích là giải thoát. Nó có hai trường hợp đó, giới trong sạch nó có hai. Thì cái trường hợp thứ hai đó mới là được gọi là Ariya Kanvasi, là có nghĩa là trong sạch và có mục đích là giải thoát. Còn giữ giới để mà cầu sự cái quả nhân thiên thì không gọi là Ariya Kanvasi đó, nhớ nha. Đó, rồi trường hợp thứ ba là gì? Ariya Vimasi là, hoặc là Panita Piya Sila, giới được thánh nhân hay hiền trí hương quý. Chữ P má thì ở đây mình thấy cái chữ P má, như vậy thì cái giới đó nó gọi là giới B má. Giờ nếu mình viết đầy đủ mình phải viết cái này a ý giá đóng bằng đơn lại, cái chữ B má xì lá thì nó bằng ra là B xà lá, có nghĩa là thiện giới. Biết tôi ghi gì các vị ghi rồi xong thì hết. Các vị còn nghe không? Dạ rồi, ok, hiểu không? Các vị hiểu không? Tức là từ đâu mà nó ra cái tiếng bệnh nô, cái người bên đường này lộn rồi, người ta đi nguyên một chuỗi dài trên xuống. Đúng rồi, thấy cái à đúng rồi. Nhưng mà chữ Ariya này phải trong hoặc đơn mới được nha. Cái gì mình đang chỉ vì nếu mà mình Ariya này mà mình để ngoài hoặc đơn thì không có được, trong đơn. Tại vì mà từ đâu nó ra chữ này mình phải đi ngược lên trên, nó tự cái chữ Ariya căn tác. Ariya căn tác. Tức là B mất si lá thành B sa lá. Nghe không? Là B sa lá ở đây có nghĩa là thiện giới. Đây là một chữ đặc biệt của Phật giáo, mình là chữ đặc biệt. Tức là thiện giới mà mình nhìn vô mình không thấy chữ si lá. Nó đặc biệt cái chỗ đó, phải hiểu là thiện giới. Mà trong cái đó mình nhìn vô mình chẳng thấy chữ thiện nằm đâu hết. Nó đặc biệt cái chỗ là nhìn vào không thấy chữ thiện, mà nhìn vào cũng không thấy chữ giới. Vậy mà phải hiểu là thiện giới là động trời. Nhưng mà như vậy hiểu như vậy là từ đâu ra? Đó, bắt đầu tôi mới làm cho quý vị một cái hành trình ngàn dặm. Đó, để quý vị làm sao mà hiểu được ở đâu mà nó lâu ra cái chuyện thiện giới. Vậy đó. Thì ở đây mới nói là ngài đó, ngài có cái trong Hán đại là dịch theo bằng hai chữ, một là biện tài, hai là ứng khẩu. Mà tôi đó thì tôi chọn cái chữ ứng khẩu là vì sao? Là vì ứng khẩu nó bao luôn cả cái biện tài, nhưng mà biện tài thì nó không hẳn là nó có cái ứng khẩu. Bởi vì biện tài có thể là người lý luận rất là cứng, nói chuyện rất là chặt chẽ, nhưng mà chưa hẳn là nhanh. Tức là ông phải ngồi ông ngẫm nghĩ chút xíu, ông cắn ngón tay chút ông mới ra đòn được. Nhưng mà phải ăn nói ngon lành, nhưng mà phải cho ông cắn ngón tay một chút. Còn cái ứng khẩu này không cần. Cái ứng khẩu này là chạm vô thì nó bật ra, chạm vô thì nó bật ra, thì gọi là ứng khẩu nha. Còn cái biện tài này thì nó không có được cái khía cạnh thời gian trong đây. Nó chưa nói đến cái yếu tố cái khía cạnh thời gian ở đây nha. Cái ứng khẩu là có à, ứng khẩu là chạm vô nó bật ra, chạm vô nó bật ra. Cho nên là nó vừa là bao biện luôn cả cái biện tài mà lẫn là ứng khẩu, nghĩa là muốn là có ngay móc con túi ra. Giống như ông Nguyễn Xuân Sách mà Nguyễn Xuân Phát mà ông khen Trịnh Công Sơn là viết nhạc dễ như là lấy từ túi áo. Đó là một cách khen rất là độc đáo. Là Trịnh Công Sơn viết nhạc dễ như là người ta lấy từ cái túi áo. Thì ở đây Kiều Văn ghi sát là một vị có một cái biệt tài lạ đời đặc dị. Đó là ngài chỉ nhìn thấy một cái gì đó, lập tức ngài có nghe một bài kệ rất là hoàn chỉnh, rất là dài về cái sự kiện đó. Mà khổ nổi là chúng ta ở đây, chúng ta không có phải là người mà kịch đà. Tiếng Pali không phải là cái tiếng mẹ đẻ của mình, cho nên mình thấy kệ nào cũng là kệ. Mình không có biết cái nào là hay hơn cái nào. Người ngoại quốc mà hiểu được một cái bài thơ lục bát là đã mừng rồi, chứ họ làm gì họ có cái phân biệt được cái lục bát, cái lục bát mà của A nó khác B của cỡ nào. Ví dụ như tôi tặng cho mấy vị mấy câu sau đây, ví dụ như là Bùi Giáng á, là cô ông có lúc làm bài thơ đấy, không làm thơ hay mình đúng rồi, ông có một lần làm cái câu này: con ruồi là giống hiểm nguy, cái chân của nó rất vi trùng nhiều. Thì mình thấy ai mà là người Việt Nam á mà đọc cái bài cái câu chị cái câu thơ này đó là chịu không nổi, hay như mà người ngoại quốc nè học tiếng Việt á mà coi như là hiểu được câu này họ mừng rồi, họ nghĩ tôi đã hiểu được thơ Việt Nam. Nhưng thật ra nó đối với Việt Nam đọc cái câu thơ này mình chịu không nổi nha. Con rùa giống hiểm nguy, cái chân của nó rất vi trùng nhiều là không có được. Hoặc là trong nó ông thích làm thơ mà ông thơ không nổi. Thế có cái đêm đó trời tăng sát, ông bài cà phê rồi ông đốt chậm ra hồi sáng ngồi ông suy nghĩ hoài, nghĩ ra được con câu đêm tăng sáng mông lung. Cái thằng con là cái câu đó thấy không hay rồi. Rồi cái thằng con ở trong chạy ra nói ba để một đâu ba, thằng này hay. Bố nó làm câu lục, nó làm theo câu bác. Đêm nay trăng sáng mông lung, ba ơi ba để cái mùng ở đâu. Thì quý vị thấy nếu mà nói trên thơ lục bát thì hai câu hai cha con thấy cũng được rồi đó. Nhưng mà đại khái là người ngoại quốc thì họ hiểu, họ không có phân biệt được cái này. Hai câu này mà so với câu kiều đó là nó khác nhau cái gì. Tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng trước mắt mà còn ngờ chiếm bao. Một lời để nghĩ đến ta buông chung mình tí cũng là có nhau. Hoặc là từ thôi mắt biết buồn không, vàng tơ sợi nhỏ sinh hầu kiếp sau. Em về mấy thế kỷ sau, nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không? Ta đi còn ngửi đôi dòng có nghe lá dội ở trong sương mù. Một người ngoại quốc không thể nào mà tưởng tượng đem so mấy câu này của Bùi Giáng, của Cung Trầm Tưởng mà đem so với mấy cái câu mà tôi vừa đọc. Để mà trăng sáng bông lung mơ mà để cái mùng ở đâu, hoặc là con rùa giống hiểm nguy, cái chân của nó đã vi trùng nhiều. Rất tiếc là cái tiếng Pali của mình nó không đủ để mình thấy cái xuất sắc của nghề văn ghi sẵn. Cái cách mà ngài sự dạy chữ nó điệu cỡ nào, nó điệu cỡ nào, khổ một chỗ là mình không thấy, cho nên là mình chỉ làm vịt nghe sóng chạy nó vui vậy thôi, làm vịt nghe sóng vậy thôi. Thì ok, ngày kia thì ngài phát hiện ra, lại một lần nữa ngài phát hiện, tu là gì? Tu là phát hiện giống gì hết, tu là một quá trình phát hiện tự thân. Tu là một quá trình phát hiện tự thân. Và Đức Phật ngày dạy rằng là một cái người tu hành mà đúng mức trí, không có rảnh. Trong Kinh Pháp Cú nói chứ phải là tôi nói nha. Cặp tâm mà cặp tâm, mà mơ tâm tôi chỉ này. Cặp tâm mà cặp tâm. Đấy, Mỹ thì là đôn, anh đôn. Có nghĩa là mình tu hành là tu hành là một cái chuỗi thời gian, một cái chuỗi hành trình phát hiện cái gì. Cặp tâm mà cặp tâm. Cái chuyện gì mà bản thân mình đã làm và chưa làm. Các tăng là đòn, ác các tăng là âm đòn. Cái chuyện gì mà mình đã làm và chưa làm. Toàn bộ đời sống tu hành của mình là có thể được định nghĩa như vậy. Có thể được định nghĩa như vậy. Còn như có lúc tôi nói đời sống tu hành chỉ là phát hiện cái gì cần, cái điều gì mình cần và cái điều gì mình thích. Chỉ vậy thôi. Hoặc đời sống tu hành là một quá trình bỏ đi cái thừa và bổ sung cái thiếu. Đó, nếu nhiều cách nói. Và ở đây thì trong Kinh Pháp Cú Đức Phật ngài có dạy rõ rằng đời sống tu tập đó là một quá trình phát hiện cái gì, cái tâm mặt cặp tăng, cái điều gì mình đã làm mà chưa làm của bản thân thôi. Còn chuyện người ta kể, người ta mặc sát, người ta tu hành là một quá trình phản tỉnh, phản ảnh bản thân mình, chỉ vậy thôi. Thì ở đây suốt cái chương này chúng ta thấy phần lớn mấy bài liên tục là nói đến cái quá trình tự tỉnh, tự tỉnh của ngài về văn nghi sát. Và như vậy đối với tôi đó là ngài đã đi hết nửa đường rồi. Cái người mà cứ đụng chuyện á mà coi như là biết nhìn lấy mình á là khác nha. Còn cái người mà coi như là để chìm sâu vào trong đó đợi người ta nhắc mà còn không có thể nghe đó thì coi như hết thuốc chữa rồi. Chứ thật sự một cái bậc hiền trí là cái người có khả năng biết tự nhìn lấy mình. Tôi nói không biết bao nhiêu lần thì bà con còn nhớ không, tại sao những người mà tập luyện yoga nè, khí công nè, dưỡng sinh nè, võ thuật nè, nói chung là những người mà gọi là những người mà biết gọi là múa bụng belly dance, mà tại sao mà họ khỏe mạnh hơn người bình thường? Không phải chỉ đơn giản là vì cơ thể họ được vận động thường xuyên, thường trực mỗi ngày cho nên họ khỏe, năng lượng của họ bị đốt cháy, đường đốt cháy không phải là bị đốt cháy mà đường đốt cháy, mỡ của họ, đường của họ nó có đường nó thoát, có đường nó bài tiết, đúng đó, đúng nhờ những cái đó họ khỏe, đúng. Nhưng mà nó có một cái chuyện vô cùng quan trọng là những người thường xuyên tập luyện một cái phương thức nào đó đi. Tại sao họ khỏe hơn mình? Là vì nó có một lý do rất là quan trọng, đó là chỉ có những người nào mà thường xuyên tập luyện thì họ mới để ý đến họ nhiều. Đây là một lý do mà tôi hỏi hoài, mà bên tôi hỏi từ bên Mỹ mà qua bên mấy cái đêm tôi hỏi ít, chưa ai trả lời được như tôi nghĩ. Hay cũng nói tôi hỏi tại sao người ta tập luyện nhiều người ta khỏe, họ nói tại vì cơ thể vận động, họ nói tùm lum hết. Có người nói tập vậy là bớt đường, bớt mỡ, bớt cholesterol. Tôi nghe tôi nói cái đó thì dễ lắm, nhiều con cái nó rất quan trọng mà không nghe bài con nhé. Đó là những người nam thể dục thế tí công yoga võ thuật, họ có cái điều mà người thường không có, đó là họ là người chịu khó để ý bản thân cho lắm. Ví dụ như họ để ý cái vòng bụng của họ bây giờ nó to hơn hay là nó có còn to như trước đây hay là nó nhỏ hơn nè, nhất là những tập tạ đó, họ để ý cái đó. Rồi họ để ý xem họ ăn cái gì, họ uống cái gì, rồi họ để ý cái thời gian tập luyện mỗi ngày là bao nhiêu, rồi họ mỗi ngày như họ để ý xem trong cơ thể họ có cái gì lạ. Chắc chắn chỉ có những người tập luyện họ mới nhanh chóng phát hiện ra những vấn đề trong cái bản thân của họ, chứ cái mình không có tập luyện thì không có, hiếm lắm. Nhất là dân công xã, đi làm về muộn, tắm rửa ăn cơm lăn lên giường ngủ sáng mà đất sách túi đi tiếp, cái thứ này là bệnh đã luôn, phải nói là bệnh đã đời luôn nha. Bị gan không biết, bệnh bao tử không biết, bị thận không biết, bị tùm lum, bị bệnh gì tha hồ, coi như là bụng to bụng nhỏ không hề biết. Cái dân cũng sợ là cái dân mà phải nói là tự sát chậm đó, bởi vì họ không có thời gian họ nhìn lại họ. Tại vì chỉ có cái dân mà thể dục đó thì họ mới có thời gian họ nhìn lại họ để họ phát hiện ra những cái gì đó bất thường. Thì ở đây đó, cái người tu y chang như vậy, người tu phải là người có khả năng tự tỉnh, có khả năng mà tự nhìn lại mình nha. Thì ở đây là thấy rằng mình đúng, mình giỏi thiệt, mình có cái tài ứng khẩu hay thiệt đó. Nhưng mà ở trong đây trong chú giải nói cái câu thế này, chú giải nói cái gì, trong chú giải nói cái gì, trong chú giải nói thế này, nói ngày nghĩ cái gì, kinh ý mê mà halaka, cái ông này tu lâu làm gì, kinh ý mê mà halaka, mà ông được cái gì chứ, mà ông tu lâu hơn mình mà ông được cái gì, nát e tê sang pa lý, cái ông này tâm tạng không có biết gì hết, nát attakatha, chú giải tâm tạng cũng không biết gì hết. Bà đáp danh Jana Maturata, chữ nghĩa trái quốc, chữ nghĩa trái quốc dịch theo ngôn ngữ của tội sanh là dịch như vậy, bà đáp danh Jana Maturata là chữ nghĩa trái quốc. Âm hà trần bà nát, còn mình thì sao, bà lì tí tức là chấm tạng, ấp tất cập thà tí chú giải, na do sập tì nó na do sa hát xê nó bắt thà tí, mình có thể hiểu trăm ngàn cách mới tu mà mình có thể hiểu trăm ngàn cách. Có nghĩa là một chữ như vậy mình nói ngược nói xuôi tới nào mình cũng hiểu, một chữ mình có thể chẻ ra là làm 8 lần. Còn mấy cha này thì kinh ý mê mà nó cà tu lâu làm cái gì, với cái suy nghĩ như vậy đó là một cái suy nghĩ bất thiện. Chúng ta biết rồi, ngày Phất Trắc Cù Sát, ngày Phất Trắc Cù Sát là cái vị mà chưa về mà chưa biết chú giải mà cũng là phiên dịch chú giải tâm tạng đó. Ngài giỏi lắm, giỏi nhiều thứ tiếng, mà đồng thời là ngày tinh thông Tam Tuệ Đà, rồi giỏi Phật ngôn, ngày tu, nói chung là ngày là một học giả là bậc nhất của Phật giáo hậu thời đó. Ngày chỉ thua với vị A La Hán mà chứng tuệ không tích, tuệ vô ngại thôi. Thì ngày đi bác, ngày đi sau lưng sư phụ đó, sư phụ giải hết cho ngày rồi tâm tạng rồi đó. Vậy đó mà ngày nghĩ bụng, nghĩ chắc sư phụ có bao nhiêu đó thôi à, chứ không có hơn nữa đâu. Thì lúc sư phụ đang đi bác, sư phụ mới ngừng lại, sư phụ nói đừng có nghĩ như vậy nha, không có tốt. Thì ngài nghe ngài hết hồn, ngài mới biết rằng cái thuộc lòng của ngài chưa có đi tới đâu hết. Ông sư phụ của ngài chẳng những thuộc lòng tâm nạn mà còn biết ngài nghĩ cái gì nữa, quá dễ sợ. Nếu con trẻ người non dạ, sư phụ bỏ qua cho con, lần sau không có nữa. Thì sư phụ mới nói thế này, cái chuyện mà giận ngươi thì không rồi đó, nhưng cái lỗi tha cho ngươi thì phải dễ, giận thì không có giận rồi đó, nhưng mà tha lỗi thì thơ thì không có tha được, bởi vì nó là một cái lỗi lớn như phải không. Giờ chỉ có một cách thôi, một cách thôi là ngươi đi làm một cái chuyện gì đó cho đạo, gửi học trò đi qua bên Tích Lan đó mà dịch kinh á. Thì cái lúc đó là kinh điển của mình đó là được viết bằng cái chữ chữ Tích Lan cổ. Cho nên hôm nay nếu mà có người nào đó mà hỏi tôi nên học cái gì, thì tôi sẽ nói rằng là mình tu nghe năm tông á, Bằng giáo Nguyên Thủy thì ngoài cái tiếng Pali ra nó thì thử học cái tiếng Kinh Lan cổ xem sao, để mình tiếp cận với cái nguồn kinh điển mà được xem là cận nguyên thủy nhất. Để có ngôn ngữ thứ hai là Miến Điện. Mình sẽ giới thiệu khuyên học Miến Điện, để vì kinh hết cái điểm nhiều lắm. Ai mà có tới Sê-đa-gông là cái đại tháp mà giác vàng của Miến Điện ấy, thì chúng ta đều biết rằng bảo tháp nó nằm trong một ngọn đồi, thì có bốn cái cửa để đi lên. Ta đặt là cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc. Thì cửa đông ấy, cái cửa đông nghĩa là cái lối đi bằng cầu thang từ trên đại tháp xuống dưới phố ấy, cửa đông nó có rất là nhiều cái nhà, rất là nhiều cái tiệm sách. Mà sao đúng nửa thế kỷ mà coi như chèn ép quân đội đó, thì cái chuyện in ấn của Miến Điện nó rất là hạn chế, cho nên Chư Tăng mà cần sách vở chỉ còn nước đem đi phô tô thôi. Cho nên hôm nay những cái nhà sách mà nó nằm dọc theo cái ngõ hướng đông của Sê-đa-gông thì nó đầy sách sách Miến Điện. Bây giờ chắc từ từ ngõ khác họ sẽ in, nhưng mà cái thời tôi đi cách đây 2 năm đó, thì họ còn sản xuất phô tô tội nghiệp lắm. Những bộ từ điển Pali mấy chục cuốn cũng phô tô, mấy cái cuốn sách tờ về duyên khởi phát tích cho sơ mức ba đá cũng phô tô. Vi diệu pháp mà coi như sơ trung cao học đó, dày mấy trăm trang vậy đó, tội nghiệp lắm, họ chỉ phục rừng. Cho nên bà con mình thì ok, biết tiếng Thái thì tốt, nhưng phải nói rằng là tiếng Miến Điện là mình học đọc được tiếng Miến Điện, đọc hiểu nên biết nói biết nghe được thì tốt nha. Còn mà tệ quá đó thì đọc hiểu là quý vị cũng đã may rồi, đọc được mình tiếp cận được rừng kinh điển nha. Rồi thì sẵn ở đây tôi nói luôn, ở đâu nó ra kinh nhiều như vậy là bởi vì các vị tinh thông Tam Tạng chú giải, các vị cứ đúc kết cái hiểu của mình từ Tam Tạng chú giải, lấy cái hiểu của mình từ hai nguồn đó để mà gì đưa ra những cái nhận xét riêng về một số vấn đề mà trong kinh điển bỏ ngỏ không nhắc tới. Các vị nghe kịp không? Tôi nói các vị nghe kịp không? Dạ đúng rồi, chuyện giống như chuyện ngày nay cái xe ná vậy đó, đúng rồi. Nãy giờ tôi giảng tôi nhắm mắt, bây giờ tôi mở mắt tôi nói nghe, đúng rồi, giống như chuyện ngày nay cái xe ná vậy đó. Thì các vị có nhiều khi các vị họ viết cái gì mà tôi không đọc được thì tôi nhắm mắt nghe, tôi nhắm mắt. Thì tôi nhắc lại là nữa là tại sao sách Miến Điện nhiều thì tôi giải thích rồi. Bên đó có quá nhiều cái vị thạc đức thạc học, người ta mới đúc kết cái biết của người ta về Tam Tạng, rồi đưa họ đúc kết những cái biết đó, lấy cái biết đó làm nền tảng để họ đưa ra những nhận xét riêng tư, mà nên nói riêng tư nhưng mà dựa trên Tam Tạng mà chú giải. Họ đưa ra những nhận xét riêng tư về những vấn đề bị bỏ ngỏ trong kinh điển truyền thống. Thế là cứ mỗi lần họ đưa ra vài nhận xét riêng tư như vậy, ta có ngay một cuốn sách. Mà lịch sử Phật giáo Miến Điện thì có không dưới 2000 năm. Thì các vị tưởng tượng xem coi cái sách vở của họ nó nhiều đến mức nào. Nhưng mà đây là một câu nói rất là quan trọng, câu trả lời này là vì bên đó có quá nhiều vị tinh thông Tam Tạng mà chú giải, họ mới lấy cái tinh thông đó làm nền tảng, rồi thì họ mới thử đưa ra những nhận xét của riêng số vấn đề bị bỏ ngỏ, tức là không được nhắc tới nhiều. Thí dụ như ngày Lady Sayadaw, Lady Sayadaw từng có một tiểu luận rất đầy đủ về vấn đề Bồ Tát Đạo theo tinh thần Năm Tông. Đây là một vấn đề bị bỏ ngỏ, bởi vì nếu ai mà có đọc kinh Tạng Nam truyền sẽ thấy là một chuyện là cái chữ Bồ Đí Sắc Tát là Bồ Tát Bồ Tát, rồi cái chữ Parami là Ba La Mật đều rất hiếm khi xuất hiện và chỉ thấy nhắc đến trong bộ phận non trẻ nhất của tiểu bộ kinh. Tại tôi cái lớp học này tôi không biết bà con nghĩ gì về cái lớp này, cùng chia sẻ với nhau những cái điều mà tôi e rằng ở những cái room khác vì nhắm đến mục đích là đại chúng, cho cho nên người ta không có nói sâu về một số vấn đề mà khó nghe, chẳng hạn như về một số từ như Pali. Ok, cũng bản thân có chứ sao không, có chứ sao không. Ngài có viết hai biểu lệnh Uttama-purisadipani, đó là một cuốn à, cuốn này dày, cuốn này là dày, cuốn này tựa đề tiểu luận kia xin vào trang Nam Tông xem ở phần tiểu sử danh nhân Phật giáo hả? Bài viết về ngài Lady Sayadaw. Tôi không có phải quảng cáo về tôi, nhưng mà nó kẹt cho đến bây giờ thì tôi chỉ thấy có mỗi mình cái Trang Nam Tông là có cái phần tiểu sử đầy đủ nhất về ngài Lady Sayadaw. Cũng như là cho đến hôm nay tôi chưa từng thấy một cái mục tiểu sử nào trên internet, kể cả tiếng Anh, mà kể về đời của Tô Mạng Thù mà đầy đủ hơn cái bản tiểu sử Tô Mạng Thù của tôi ở trên Trang Nam Tông. Nói vậy không có nghĩa là tôi giỏi, mà là vì cái đúc kết nhiều nhiều bài viết, nhiều cái bài viết về tiểu sử của Tô Mạng Thù, tôi đúc kết, tôi gom thành một bài khá dài. Và còn mà những cái bài mà tôi được đọc bằng ngoại ngữ đó thì cứ ngắn ngắn đại khái là cái mỗi bài có một hai chi tiết đặc biệt, một hai chi tiết hay các khác nhau chút, và tôi tổng kết lại hết. Thì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy một cái bài viết nào về tiểu sử của Tô Mạng Thù mà đầy đủ như là cái bài của tôi, mà đầy đủ hơn cái bài của tôi. Làm ơn và đâu đó đọc dùm nha. Ok, có những sự thật dù có phải gạt nước mắt mà nói thì cũng phải nói. Cái lòng biết là thạc, giống như thạc sĩ vậy đó. Ngõ bị bỏ ngõ trong kinh điển truyền thống, mà cứ mỗi lần mà các vị đưa ra những nhận xét như vậy đó về vấn đề nào đó là mình có ngay một cuốn sách. Mà trải qua hàng ngàn năm như vậy thì kinh sách kinh điển nhiều vô kể, và đặc biệt là người ta không có loạn quân loạn quan như mình. Còn mình thì coi như tha hồ muốn viết cái giống giải gì đó thì viết, không cần tam tạng chú giải, cứ trọng thích là trọng thứ phan tới đâu, ai đọc chết ráng chịu nha. Chỉ bên mình phải nói mình không có cái hội đồng kiểm duyệt, mình không có cái hội đồng trưởng lão. Cho nên là nếu mà chẳng hạn như mình thấy mình Phật giáo Việt Nam đi, mà lâu lâu có lòi ra một trường hợp của thầy Thân Lạc, hay là thầy có những cái vị mà lạ thì bên Bắc Tông thôi nha, chứ bên Nam Tông thì chỉ bình thường, nhưng mà lạ thì như lâu lâu có những vị mà đưa ra những nhận xét mà là đi ngược là Bắc Tông thì như thầy Thông Lạc, hay là thầy Chân Quang, hay là thầy Phước Tiến, thầy có nói nhiều cái cũng đá đỡ nghĩa lắm. Chẳng hạn như thầy phủ nhận một số kinh luận của Bắc Tông, như kinh Dược Sư rồi chẳng hạn, thầy coi nhẹ vấn đề quan cầu siêu, rồi vấn đề là kinh địa tạng mấy cái đàn tràng cảnh tế rồi đó, ví dụ như vậy thì thầy coi nhẹ. Thì bên Bắc Tông thì tha hồ đó, Phật giáo Việt Nam có cái mạng đó, tức là cũng có giáo hội cho vui về mặt hành chánh, để có con dấu chữ ký chức vụ cho vui. Nhưng mà đại khái là có những cái hiện tượng mà bộc phát đó, thì giáo hội không có kiềm chế được. Trong khi đó mình theo tôi biết Phật giáo Thái Lan và Phật giáo Miến Điện thì không, tăng ni đông trùng điệp như vậy đó, nhưng mà tất cả những cái công trình mà sáng tác, biên soạn, dịch thực, viết lắp gì đó, thấy vậy đó, nên đều có những cặp mắt xăm soi rất là kỹ của giới học thuật chuyên môn nha. Cho nên là họ không có loạn quân loạn tướng như mình. Ok, rồi tiếp theo là một cái bài kinh nữa. À quên, nó có còn câu cuối không phải nói luôn. Cho dù chúng ta giỏi cách mấy đi nữa ha, thì chúng ta thử tưởng tượng, nếu mà nói về đời đó, thì cho dù chúng ta có giỏi cách mấy đi nữa thì sao? Thứ nhất, trước sau gì chúng ta cũng chết. Ra ngoài nghĩa, chúng ta ra ngoài nghĩa trang có 800 người không giỏi hơn chúng ta, giỏi hơn chúng ta gấp triệu lần, rồi thì sao? Cũng lăn đó là chết. Nhưng cái thứ nhất, giỏi cho lắm thì cũng chết. Mà cái thứ hai nữa, chúng ta phải biết một chuyện phủ vàng đó là cái biết của nhân loại thời này nó sẽ trở thành cổ lũ sĩ so với cái biết của nhân loại thời đại khác nha. Trong cái vũ trụ bao la này đó, cái điều mà chúng ta biết mà so với cái điều chúng ta không biết nó còn nhỏ hơn là cái hạt cát mà so với sa mạc. Tại sao? Bởi vì hạt cát nó là hữu hạn, nó được cái diện tích của sa mạc mà Sahara, Gobi, ta tính ra mà. Cho nên hạt cát nó là một đại lượng hữu hạn, mà sa mạc nó cũng là một đại lượng hữu hạn. Rồi sao? Hữu hạn trên hữu hạn, cả tử và mẫu số đều là hữu hạn hết nha. Trong khi đó cái biết của mình á là một cái hữu hạn, nhưng mà cái điều mà mình không biết nó là vô hạn, nó là vô lượng. Cho nên chúng ta lấy cái gì mà chúng ta tự hào, tự đắc, tự mãn, tự kiêu, tự đại về cái biết của mình hả? Cái biết mình là bao nhiêu, mà chưa kể cái biết của mình á, thời đại này nè, nó hoàn toàn là cái trò cười cho cái thời đại khác. Chẳng hạn như hôm nay mà mình coi lại mấy cái chiếc máy bay, mấy chiếc tàu mà của đầu thế kỷ 20 á, mình nhìn cái máy bay để mình nhìn, mình không có tưởng tượng là nó tệ như vậy, nó tệ quá, quá sức tệ nha. Cho nên mình mà thời đó nó đó, cái đó đó là đỉnh cao văn minh, nhưng mà thời này thì sao? Thời này cái đó là rác, trừ ra mấy nhà sưu tập chứ còn mấy cái đó cho nó tao tự lấy nữa, để về để ở đâu, xài được gì? Còn nó tức là nó phá gãy tay gãy chân nữa nha. Cho nên là không có cái lý do gì chúng ta tự hào, tự đắc, tự mãn, tự kiêu, tự đại. Thứ hai, nó nói về đạo. Cho dù chúng ta có tinh thông kinh điển hết mấy nữa, chúng ta hãy nhớ dùm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nếu Thế Tôn còn sống thì cái tam tạng không có phải dừng lại ở đây. Tất cả những gì chúng ta học á chỉ là một trong một tỷ cách, một trong vô số cách mà Đức Phật diễn đạt về con đường giải thoát thôi, chứ không phải một bài kinh, mỗi bài kinh là một cái chân lý tuyệt đối, không phải. Mà tùy vào cái nhân duyên mỗi người, mà Đức Phật ngày đem cái tinh thần của tứ đế đó, ngày diễn dịch khác nhau. Tùy vào mỗi người mà ngày đem cái tinh thần tứ đế, tức sao những cái tứ đế thôi. Có nghĩa là mọi hiện hữu là khổ, đó là tập đế, tất cả các sự ưa thích ham muốn đó là tập đế, mọi sự hiện hữu đều là khổ đế, mọi ham muốn đều là tập đế. Sự chấm dứt khổ và tập á, sự chấm dứt hoàn toàn khổ đế thì gọi là vô dư y niết bàn, sự chấm dứt hoàn toàn tập đế thì gọi là hữu dư y niết bàn. Và bát chánh đạo chính là con đường dẫn tới diệt đế, chỉ vậy thôi. Mà có một điều là tùy cái căn duyên của chúng sinh mà ngày diễn dịch cái tinh thần của tứ đế theo cái cách nào đó. Nhiều lắm, hãy cái đường tới ngày bao nhiêu thì tùy duyên mà ngày ngó họ rồi cái ngày. Cho nên tất cả những kinh điển mà chúng ta học là chỉ là những cách nói khác nhau về tứ đế mà thôi. Và cái điều rốt ráo nhất là chúng ta không thể nào mà dạy thờ đến mức mà tự kiêu tự đại về cái mình biết Phật pháp. Tại sao? Là bởi vì một người bệnh đầu óc bình thường tỉnh táo mà lại đi khoe với người khác là nhà tôi thuốc nhiều lắm, phải nói như vậy. Tôi hiện giờ tôi đang uống được 60 viên thuốc mỗi ngày. Nếu thật sự người đó bình thường, không ai đi khoe là tôi đang bị ung thư, không ai đi khoe là tôi đang bị tiểu đường. Bây giờ tôi bệnh lắm rồi, bây giờ tiểu đường tôi đã đến giai đoạn cuối mà coi như một ngày tôi uống tới 18 viên thuốc một lần, chuyện đó không có nha. Thì Phật pháp y chang như vậy. Phật pháp là thuốc chữa bệnh, và phàm phu là người bị bệnh thì không có gì nó tệ cho bằng là người bệnh mà đi khoe với người ta rằng tôi đang bị nhiều bệnh và tôi đang uống thuốc, tôi biết nhiều thuốc lắm. Cái đó không có được. Cái chuyện thứ hai nữa là phải nói cái điểm độc đáo của Phật giáo là chỗ này. Ở ngoài đời đó, một cái cậu bé mà học tiểu học kiêu ngạo cách mấy, miễn là học giỏi thì vẫn đậu trung học. Mà khi mà một cái cậu thanh niên mà đậu trung học kiêu ngạo cách mấy, miễn mà học giỏi thì vẫn có thể lên đại học. Mà một BA rồi MA rồi tiến sĩ bình thường, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ bình thường, kiêu ngạo cách mấy cũng được, miễn là giỏi, miễn là có trình độ. Nhưng mà trong Phật pháp không như vậy. Phật pháp mà khi mà anh đã có lòng kiêu ngạo rồi hả, thì toàn bộ những cái anh học đó, nó sẽ nằm lại ở cái mức độ trí văn mà thôi. Bởi vì với một người có trí tư mà ngon lành đó, thì họ không có tìm ra được một lý do nào để họ tự hào, tự kiêu, tự mãn hết nha. Nhớ giùm cái đó. Cho nên cái chuyện mà cho rằng mình giỏi đó, là một cái hành động biến tất cả cái biết của mình mãi mãi nằm ở cái mức trí văn.

do chính vì điên đảo tưởng đó, cho nên là ngày ngày nói ngày ngày Quan Di Xá, ngày An An, ngày nói ngày Quan Di Xá nó do điên đảo tưởng chấp vào cái thường lạc ngã tịnh ấy, cho nên cái tâm của hiền giả nó bị đốt nóng. Thôi bây giờ hiền giả hãy tu tập tam tướng quán đi, từ quán vô thường, quán khổ và quán vô ngã, mà đặc biệt là cái bất tịnh quán, để nhờ đó đó mà hành giả mới, hiền giả mới có thể được an lạc. Thêm một cái chuyện quan trọng nữa ở đây, đó là cái chuyện mana phí samaya, mana phí samaya có nghĩa là những nhà Minh Châu là dịch là nhờ quán sâu, chết mình quán sâu, quán sâu kêu mẹ, mà đồng viên chỉ ấp phí samaya có nghĩa là liễu tri, là thấu suốt, là sự chứng ngộ. Rồi bà con coi trong từ điển giùm nha, Hoàng Văn Hải hả? Ok, cảm ơn. Dạ. Đây cái này con chỉ biết mơ hồ thôi, cái bản nó con chưa được đọc qua, mà chỉ nhớ nhớ trong trí nhớ là có từng biết qua cái thông tin nó hơi mơ hồ thôi. Dạ rồi, con cảm ơn. Thì bây giờ các vị thấy đó, cái chữ áp phí sa ma giá ở đây đó, nó có nghĩa là liễu tri, nó là thấu suốt, nó là chứng ngộ gì đó, học từ từ đi. Nhưng mà đặc biệt là không có đọc kinh tạng, không có học A Tỳ Đàm, thì cái chữ ngã mạng hay là chữ mạng nó man á, được hiểu, thường được hiểu một cách hẹp và cạn. Hẹp là không có rộng, mà cạn là không có sâu. Chứ mana đó, dạ không phải, không phải người bên đường, không phải. Bồ Thí Bát Thí Giá là nói về 30 cuốn trên đây ấy, là nói về 37 Bồ Đề Phật. Còn cái tiểu luận kia nhé, còn cái tiểu luận kia là nói về Bồ Tát Đạo. Mà các vị bảo tại vì tôi bây giờ trước mặt tôi là một đống bài, cho nên tôi không có đi vô đó tôi lục được nha. Trong Nam Tông ấy, namtong.org, namtong.org nha. Vô trong đó dù có một biên khảo hay là nghiên cứu gì tôi quên, nó có cái bài viết, trong đó có cái bài viết về bài soạn về cái tiểu sử nhà Lê Đi đó. Lấy giờ tôi ngưng lại đây, mất thời gian cho bà con, tôi đi vô tôi tìm đi. Ở ngày dạy, ngày nói ngày Quan Di Xá nó là hãy nhớ lìa bỏ những điên đảo tưởng, hãy quán vô, đặc biệt là gì, hãy tu cái thân hành niệm. Trong đây ngày có nhắc đến cái thân hành niệm, thân hành niệm ha. Ca giác gấp ta sạch tị nhé, xem thêm nhé, trong kinh thân hành niệm số mấy ta, số 119 để gì nữa, trung bộ kinh nhé, để hiểu thêm nhé. Thân hành niệm dễ sợ như vậy đó, các vị học phải học kinh, học làm sao mà thấy kinh này mà thấy qua kinh kia. Cái này quá tôi nhớ nha, mà cái này do lúc tôi đọc tôi dò trước để tôi giảng thì tôi mới chực nhớ, tôi thấy thân hình niệm đúng là nhớ trong trung bộ kinh có, thế là tôi phải đi dò mới biết số 119, chứ phải tôi không có nhớ số 119, nhưng mà tôi có nhớ là kinh thân hình niệm có trong trung bộ kinh, rồi tôi mới vô đó tôi tìm. Có cái gì nói rõ đó, nhưng thôi là cái gì nói tôi nổ thế là, nhưng mà tôi có nhớ được cái là thân hình niệm có một bài kinh ở trong bài kinh thân hình niệm trong trung bộ kinh. Còn số 119 thì cho tôi coi.

cái ba dây đó, thôi bây giờ nói ba dây đi. Cái bản kinh này, cái tiếng Pali của nó súng Hà Sư Ta, có nghĩa là thiện thuyết, thiện thuyết hay là thiện ngôn. Sư Ta Sư Ta mới tập qua thì thấy không có gì hết, nhưng mà thật ra bản kinh này sâu vô cùng sâu. Thứ nhất, cái con người của anh nó như thế nào thì anh mới có thể phát biểu được như vậy nha. Mới nghe như vậy tôi biết nhiều người hơi khó chịu, nghĩa là chắc ông nói như vậy nghĩa là ông nói ông con. Không phải, không phải vậy đâu. Nói như vậy không có nghĩa là pháp sư là cái người tu hành ngon lành chưa chắc. Là vì sao? Là vì thứ nhất, ông nói theo kinh hay là ông nói theo cái sự chứng ngộ của ông, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngoài cái giờ nói đó ra gì đấy, cho nên đây tôi phải mở ngoặc nói thêm hai cái điều đó là vậy đó. Một là ông nói theo kinh, hai là ông nói theo cái sở chứng, cái thân chứng, cái trải nghiệm của ông, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là sau khi mà ông nói xong mà ông tắt máy rồi, cái đời sống ông nó ra làm sao đó. Cho nên tôi phải rào trước để cho biết rằng tôi không hề có ý là nói rằng tôi ngon lành, tu hành ngon lành nha. Nhưng mà tôi đang nói một ý khác, có nghĩa là một cái người mà thiện ngôn mà đúng như cái tiêu chuẩn của Đức Phật thì là giải thích cái chữ lời lành thôi. Cái người mà nói được lời lành là người phải nói, phải có tâm lành, mới có tâm lành để nói lời lành. Đó, cái câu này nó mới quan trọng. Chỉ có người lành đó mới có tâm lành để nói lời lành. Cho nên nói đời tu là để trao dồi lời lành thì cũng không sai. Biết các vị nghe kịp không? Các vị có nghe kịp chỗ này không? Nên nói đời tu là để trao dồi cái lời lành đó là không sai. Là vì sao? Là vì anh phải có tâm lành á, anh mới có thể nói lời lành. Nó quan trọng quá chứ. Chỗ này bài kinh thì tôi nói nó sâu là nó sâu chỗ đó. Nó sâu ở cái chỗ là chánh ngữ là mình lựa tưởng chánh ngữ là một trong các chánh đạo là sai. Hiểu như vậy là kẹt quá. Hiểu như vậy thì nghèo quá. Và bởi vì chánh ngữ là gì? Chánh ngữ nếu mà nói nghèo, nếu mà nói theo hạn chế đó là chánh ngữ là không ở hoa cái ngữ, mà cái ngữ phải không, nghĩa là cố ý chứ. Cố ý tránh xa chứ, phải cố tránh xa bốn ác ngữ gọi là chánh ngữ. Không, nhưng mà định nghĩa sâu rộng hơn thì chánh ngữ là lời nói nào có nội dung dẫn đến mười chánh. Mười chánh là gì ta? Mười chánh là gì? Là chánh kiến, rồi cái chánh định, rồi cái chánh trí, rồi cái chánh giải thoát. Nhớ nha, cái điều đó nhớ như này nha. Còn nghi ngờ không biết là ông này ông nói ra đâu, là mơn lên là mơn về dò lên tôi nha, hoặc là hỏi sư trưởng, hoặc hỏi ngài Thanh á, hỏi ngài Bai, hoặc hỏi thượng tọa giác giới có đúng như vậy hay không. Hỏi thượng tọa giác giới có đúng như vậy hay không, đó là có người nói như vậy đó, nói chánh ngữ là vậy đó. Chánh ngữ có hai cái định nghĩa, một là nói hẹp á, nói nghèo á, định là cố ý tránh xa bốn ác ngữ. Còn mà nói rộng á, là chánh ngữ là cái lời nói nào mà có nội dung dẫn đến mười chánh, gồm có chánh kiến vân vân, rồi đến chánh định, chánh trí, chánh giải thoát, có đúng như vậy hay không? Cái chánh ngữ nó dễ sợ như vậy đó. Mà cái người nào mà muốn nói được cái chánh ngữ này nè thì cái người đó phải có một nội dung như thế nào hả? Cái đó không cần tôi phải nói thêm nha. Cái nghĩa là con người anh phải có tám cái này anh mới có cái ngôn ngữ đó được nha. Và thêm một chuyện nữa, đó là tại sao mà thường á, mình nghe cái định nghĩa chánh ngữ, mình cứ nghe định nghĩa cái này, chánh ngữ là không nói lời ác sai. Tôi phải nói thẳng là sai, nghĩa như vậy là sai. Nghe thì hay đó, nghe thì xuông, nhưng mà định nghĩa như là sai. Chánh ngữ không, chánh ngữ mình không thể định nghĩa chánh ngữ là không được. thì nếu là không nói lời ác mà lời chánh ngữ là sai. Vì sao? Vì một đứa bé nó không biết nói, nó còn nằm ngửa, nó bú sữa, thì đứa bé này nó đâu có biết nói dối, nó đâu có biết nói lời vô ích, nó đâu có biết nói lời năm thập, nó đâu có biết nói lời thô ngữ. Hả? Cho nên không nói ở đây chưa hẳn là chánh ngữ nha. Xin bà con nhớ dùm cái này 100.000 lần, nhớ tới nhớ lui nhớ hoài, không phạm giới chưa hẳn là giữ giới nha. Tôi nhắc lại, không phạm giới chưa hẳn là giữ giới, mà giữ giới là cố ý không phạm giới trong trường hợp lẽ ra là phạm giới. Đó, cái này mới là giữ giới. Đó, nhớ nha, không giữ giới chưa chắc là, xin lỗi, không phạm giới chưa chắc là giữ giới, mà giữ giới ở đây phải là sự cố ý không phạm ăn không có ăn. Đó, cái đó mới là đã đó, cái đó mới là giữ giới. Chứ còn mình ăn no nó cứng cái bụng rồi, 12 giờ trưa chuông điểm 12 giờ mình đã quất no cái bụng mình rồi, thì tới 11 người xin lỗi, tới 12:45 người ta mời mình bánh xèo ngon quá mà mình không ăn, thì mình nói lên đó là giữ giới thì sai, là bởi vì cái bụng mình không còn chỗ nhét nữa. Nhớ nha. Hoặc là quý vị là đàn ông, là thanh niên, mà người ta đưa mình phấn son nữ trang phụ nữ mình không có xài, rồi mình nói tại nay bác quan quỷ đó nha, mình mà rớt cái đó thì coi như má thì mình không có ra, là bởi vì mình còn là con trai mà. Ok, cho nên nó là không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Và không nói bốn lời xấu, bốn lời dữ đó, chưa chắc là chánh ngữ, mà là chánh ngữ là sự cố ý không có nói những lời, không nói bốn lời ác. Thì bốn lời ác đây là gì? Là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời ác. Tôi nói bài cái này nó sâu ở chỗ này. Tại sao gọi là không phiếm luận? Không phiếm luận là cái nội dung không có tào lao, không có nằm ngoài cái lý tưởng giải thoát. Còn không nói lời độc ác ở đây không có phải là mình không nói lời hung dữ thì gọi là chánh ngữ, không phải, mà phải là người có cái khả năng phát biểu bằng từ tâm thì mới gọi là kinh nói, công kinh nói, chứ không phải là tôi nói trong chú giải này. Nói có khả năng nói năng, có khả năng phát biểu bằng từ tâm thì mới gọi là lìa ác ngữ, thô ngữ. Đó, cố ý nói lời giải thoát mới gọi là lìa phiếm luận. Phiếm luận thì nó vô ích á, mới gọi là lìa phiếm luận. Chứ mà tự nhiên trong mơ mình ngủ mình gọi là chánh ngữ sai nha. Sai. Thấy lỗi trong dối trá, thấy trân quý sự thật trong lời nói thì mới gọi là ta lìa vọng ngữ nha. Chứ không phải không nói, phải phải định nghĩa như vậy. Có khả năng phát biểu bằng từ tâm thì mới gọi là lìa ác ngữ. Có lời, có lời, có cái gì quá nhỉ, cái lời nói mà có nội dung giải thoát, à có cố ý nói lời có nội dung giải thoát thì mới gọi là lìa phiếm luận. Mà thấy lợi, à, thấy lỗi chứ, thấy lỗi, thấy lỗi trong dối trá, phải thấy trân quý sự thật trong lời nói thì mới gọi là lìa vọng ngữ. Chứ còn không nói là chưa đủ, nhớ nha, nó sâu lắm. Và cái quan trọng nhất là anh phải là người lành thì anh mới có tâm lành để nói lời lành. Đây là định nghĩa sâu sắc nhất, là chính xác nhất nha. Anh phải là người lành thì anh mới có đủ cái tâm lành để mà nói cái lời lành. Còn mà nói rằng anh không nói gì hết mà gọi là chánh ngữ là sai. Cho nên tịnh khẩu theo lời Phật không có nghĩa là hạnh tu, nghêu sò ốc hết, mà là tuân thủ bốn nguyên tắc trên đây. Đó, nó vậy đó. Như thu thúc nhãn căn không có nghĩa là lấy vải đen bịt mắt kiểu tử tù. Đó, thu thúc, để ghi cái này ra cho nhớ. Thu thúc nhãn căn không có nghĩa là dùng vải đen bịt mắt như tử tù. Cái đó là có đúng nha. Bởi vì nếu mà mình thu hút nhãn căn á, mà là dùng vải đen bịt mắt như tử tù á, nếu mình thấy cái đó đúng thì cái tịnh khẩu á, là sự im lặng á, nó mới đúng. Còn nếu như mà mình hiểu cái tịnh khẩu nghĩa là im lặng không nói gì hết, mà như vậy được gọi là tịnh khẩu, thì như vậy thì người câm là tu tịnh khẩu, con nít chưa biết nói là tu tịnh khẩu. Và điều đó cũng có nghĩa là cái người tử tù mà dùng cái vải đen bịt mắt cũng được xem là đang thu thúc nhãn căn hay sao. Đó, cho nên trong đạo Phật mình nên là ông Nam Tông nói rõ ràng là thu thúc nhãn căn không có nghĩa là phá hủy cái nhãn cầu. Tu thu thúc cái nhĩ căn không có nghĩa là phá hủy cái thần kinh thính giác. Thu thúc cái tỷ căn không có nghĩa là phá hủy cái thần kinh khứu giác. Thu thúc cái thiệt căn không có nghĩa là phá hủy cái thần kinh vị giác. Và tu và thu thúc cái thân căn không có nghĩa là biến mình đã thành thân, là bán thân bất toại, không có cảm xúc. Không phải thu thúc ý căn là uống thuốc ngủ rồi cho nó ngủ rồi nó đã, không có suy nghĩ tầm bậy. Mà là sự cố ý lìa xa điều xấu mới gọi là thu thúc, mới gọi là tu tập. Cho nên tôi nhắc lại 100 lần, không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Cho nên nhiều vị nghĩ rằng không giữ tiền là hay, thì tôi xin nói rõ, cẩn thận chỗ đó. Để vì tôi biết bên Thái Lan có nhiều vị là có đệ tử bên Miến Điện kêu là cấp bia, và bên Thái Lan là tôi không biết họ kêu cái gì, nhưng mà đại khái là hình như là kêu bổ bắt cát, hay là bổ bắt cát. Có nghĩa là cái người hầu cận ấy, đi đâu cái người ta cúng dường, cái chỉ tay qua cái người kế bên ấy, cái đệ tử Phật tử họ đem cái bao thờ nhét vô tay cái ông sư hoặc người cư sĩ ngồi bên cạnh mình ấy. Rồi mình cứ tự cho mình là người không giữ tiền, nhưng mà trong khi buổi đi về hỏi nãy là cúng nhiêu, cái đó không tốt. Hoặc là mình quan tâm mình để ý thì lúc này cái thằng này giữ tiền mình sẽ lúc này thấy nó xài hơi nhiều, ở đâu nó có vậy ta, cái chỗ này không được. Tôi xin nói nhỏ nhỏ, nói lớn nói kỳ, chắc nói lớn cũng không ai nghe, bởi vì tôi đang nói bằng tiếng Việt. Là tôi vào ở trong cái thiền viện Chitta Mahasi ở Yangon á, tôi gặp cái vị mà thiền sư, nói thiền sư có đúng là vị này phiên dịch cho thiền sư thôi. Tôi nhớ tôi có cúng cái mô thơ cho ngài, mà ngài nói tiếng Anh lưu loát lắm. Ngài nói là ngài không có được phép touch vô cái đồng tiền, ngài xài cái chữ touch. Ngài nói ngài không có đụng được đồng tiền. Ngài kêu tôi lấy để đồng tiền lên trên cái bàn thờ, sau đó có cái dĩa, tôi thấy rất nhiều bao thơ trên đó. Rồi xong rồi ngài đứng dậy, ngài mới mở cái tháp xuống lại cho tôi coi. Ngài mới nói là khoe rồi, ngài nói đây có. Thì tôi hơi thất vọng. Tôi thất vọng là tại sao ngài làm hai cái động tác chính thức là cái luật, mà tại sao không cho tỳ kheo giữ tiền ấy, nó có cái ý nghĩa là tại sao, là vì Đức Phật thì ngài thấy cái tư hữu, cái tài sản tư hữu nó tuyệt đối là không nên. Tỳ kheo mà giữ tiền ít được nó sẽ giữ tiền nhiều, mà giữ tiền nhiều được nó sẽ nghĩ đến cái chuyện sở hữu tài sản lớn. Mà tỳ kheo mà có lòng mà hãy tỳ kheo giữ được tài sản thì nó nảy sinh ra hai nhu cầu kiếm tiền và bảo trì, kiếm tiền và bảo trì. Mà một vị tỳ kheo mà có nhu cầu kiếm tiền và bảo trì thì bản chất thì coi như hết tàn đời nha, bỏ nhà nhỏ đi tìm nhà lớn thôi. Phải hiểu cái luật tại sao Đức Phật không cho giữ tiền là như vậy đó. Nếu anh cầu đạo giải thoát thì anh không có lý do gì mà anh đi kiếm tiền hết. Nếu nói rốt ráo, chứ nói như vậy không nghĩa là tôi chê tiền nha. Cái điện tử gửi tôi 20-30 ngàn thì tôi cũng vẫn nhận cho thường nha. Nhưng mà phải nói rõ là giữ giới, không cầm tiền bạc tệ vàng ngọc, phải hiểu tại sao. Còn anh này vị này tôi nghĩ anh nói vị này dốt, nhưng mà tại vì là giữ theo cái kiểu vui vui vậy đó, cho nên chủ trương là không có chạm. Nhưng mà anh đưa tôi thì anh cứ việc để ở trên tủ tủ thờ của tôi đi. Những cái đó tôi nghĩ là có vấn đề, cái đó có vấn đề. Tôi không tin là vị này hiểu sai cái giới giữ tiền, nhưng mà tôi nghĩ rằng cách giữ nó thì chưa có rốt lắm, chưa có rốt lắm. Vào Việt Nam mình có cái màn vui lắm, Việt Nam mình có cái chuyện là vui là mình muốn nói xấu ai đó thì mình bắt đầu câu đó nè. Tôi nói không phải nói xấu, tôi nói không phải nói xấu, mà 99% ấy, mỗi lần mà mình nghe thằng Tèo mà nó bắt đầu cái câu đó là mình biết nó sắp chửi thằng Tí không còn cái nước ngon nào hết. Vì để người Việt Nam có cách nói nó vui lắm. Anh biết tôi nói không phải nói xấu chứ cái bà nó có nói là tệ, có tưởng tượng. Trước khi nói là đã rào rớt, tôi nói mà không phải nói xấu à. Hoặc là tôi thì nói nào ngay, cái gì có thì nói, nào phải thì thôi. Bắt đầu đề ba bằng cái câu này xong là mình biết đằng sau đó là nguyên một loạt chửi người ta không còn có non nước nữa. Rồi còn mọi người Việt mình còn có một cái chiêu nữa cũng độc không kém đó. Tôi nói suy đừng có buồn nha, là mình biết cái sao đó là toàn là chuyện mà mình phải buồn, không buồn mới lạ. Mà lúc nào bắt đầu cái chửi người ta mới nói nặng, là lúc nào bắt đầu thôi. Tôi nói anh đừng có buồn nha, mà toàn nói chuyện người ta buồn không. Tôi nói phải nói xấu nha, mà toàn là nói xấu không. Rào trước cho nó yên tâm để tha hồ nói. Thì cái trường hợp đó không được gọi là thiện ngữ. Và trong chú giải mới nói thế này, cái trường hợp thứ nhất là quý xuống nét đô sai tâm, tí xuống nghe đu sắc đó như ta là lìa bỏ tất cả những vấn đề đi ra từ lời đâm học. Cái đó là tôi cố ý tôi dịch rất là dài, là bởi vì không thể gọn hơn được, bởi vì phải dài nó mới rộng được. Dài cộng rộng nó nhân hai nên nó mới là ra được cái này. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lìa bỏ tất cả những vấn đề mà đi ra từ lời đâm thọc. Có nghĩa là nhiều khi nó không hẳn là lời đâm thọc, nhưng mà cái kiểu nói nó gần như là lời đâm thọc, nó có nội dung của lời đâm thọc thì mình phải lìa bỏ nó luôn. Đó, những vấn đề đi ra từ lời đâm thọc đó. Nghĩa là mình không có, người ta hỏi mình chỉ nó có hay không, mình làm sao gì mình nói cho nó tan nhà nát cửa, mình mới nói mình cũng ngại. Nhưng mà mình cũng có kiểu vòng sao đó để cho cuối cùng cái mục đích của nó là làm cho người ta tầm mạnh té lẹ ra. Trong trường hợp đó cũng được gọi là đâm thọc. Nhưng mà trong đây mới nói rộng ra là tất cả những vấn đề, tức là dù mình không có nói mà mình nói gián tiếp cũng được kể là mình mắc vào cái vấn đề của nó. Bốn cái gì đó, bốn cái thiện ngữ hả? Bốn thiện ngữ nè. Thứ nhất đó là thiện thuyết, định nghĩa về chữ thiện thuyết. Thứ hai là thăm măn gì quá. Có nghĩa là nói thuận pháp. Nói thuận pháp. Cái thứ ba nó là phí giá, ba sập tí, phí dân, ba sập tí, nói lời ái ngữ bằng từ tâm. Và cái thứ tư là sách chân, gì quá, ba sập tí, nói lời chân thật vì yêu sự thật, ghét sự dối trá. Và định nghĩa trọng như vậy đó. Vì yêu sự thật cho nên cái thứ nhất là không có nói lời, có nghĩa là nói cái gì mà nó đem lại lợi ích cho mình, cho người đời này đời sau, không có nói cái lời đem lại cái điều hại cho mình đời người này và đời sau. Thì trong đây có bốn định nghĩa đó. Thứ nhất đó là Tisuna Lu Sarahita. Cái thứ hai nó gọi là Samhapalapa. Samhapalapa Lu Sarahita, bỏ những vấn đề đi ra từ từ chi, từ tiến luận, rồi cái gì nữa, đấy là harusalika lìa bỏ lời ác ngữ nói bằng sân tâm hay hại tâm. Nói bằng sân tâm hay hại tâm, đó là lời ác ngữ. Có nghĩa là sự thật, ghét cái sự dối trá đó thì mới có thể nói được cái lời chân thật. Chúng ta biết chứng thánh nhân là thấy được thành thánh phải yêu sự thật, không? Chứng thánh nhân là thấy được sự thật, mà nên muốn thành thánh thì phải yêu sự thật. Mặc dù cái sự thật mà trong tứ đế nó không phải là sự thật, trong đời sống của mình nói hay nói chuyện thì như bây giờ có nữa, có không nữa không, cái đó, cái sự thật này nó không phải là cái sự thật lúc mình chứng ngộ, đúng, nhưng mà nó có điểm giống nhau, có nghĩa là nó là cái bản chất rốt ráo của vấn đề. Mình biết, mình quen cái thói quen, mình biết tôn trọng cái rốt ráo của vấn đề, thì mình muốn là thánh, chứng thánh nhân là thấy được sự thật, mình muốn thành thánh thì yêu sự thật. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, vì còn có thương thích ghét sợ nên mới có bất mãn, mới có ghét, mới có bất, mới có cũng ưa người này người kia. Nhưng mà với một người hiểu đạo thì phải hiểu rằng trên đời này chỉ có hai hạng người. Đời chỉ có hai hạng người đáng thương và dễ thương. Làm sao có kẻ nào để ta nói lời ác? Hiểu không? Lời ác là lời nặng nề đó. Đời chỉ có hai hạng người đáng thương và dễ thương, thì làm sao có kẻ nào để ta nói lời ác? Các vị còn nhớ cái câu cái hai hạng người này không? Người ác là người đáng thương. Thánh Gandhi có nói là hãy ghét cái điều ác nhưng hãy thương lấy cái người ác. Dĩ nhiên mình không phải là Thánh Gandhi mà làm câu này không có nổi, nhưng mà phải nhìn nhận, mình phải nhìn nhận cái câu này là câu nói rất là tuyệt vời mà con người có thể nghĩ ra. Nghe, hãy ghét cái điều ác nhưng hãy thương cái người ác, cái người phạm tội, để thương họ chứ. Bởi vì mình tưởng tượng như nếu đó là người thân của mình mà họ đi cưỡng hiếp phụ nữ, đốt nhà, cướp của, giết người, mình nghĩ có thê thảm không? Mình thử nghĩ cái người thương của mình, người thân của mình, ba má mình, chị em mình hay con cháu mình mà nó nghiện ngập chích hút, rồi nó đi nó cướp nhà băng, nó giết người, nó nghĩ có phải tội nghiệp nó không? Tội nghiệp chứ, mình thương chứ. Nhưng mà tại vì cái người mà thủ ác đó không phải là người thân của mình cho nên mình thấy ghét. Chứ đúng ra đó, thì đến đời này theo trong tinh thần của Đức Phật đó, thì chỉ có hai hạng chúng sinh thôi. Cho dù có 7 tỷ người, 15 tỷ người, 800 tỷ người thì nó chỉ gói gọn không có hai hạng thôi. Đó là hạng đáng thương và dễ thương. Thì cái hạng đáng thương là chính là người ác đó, là người đáng thương. Và người thiện là cái người dễ thương, chỉ vậy thôi chứ không có hạng thứ ba. Cái giết thì được gọi là người dễ thương. Trong mắt Ngài đó, có người Ngài nhìn bằng tâm bi, có người Ngài nhìn bằng tâm hỷ, có người Ngài nhìn bằng tâm từ. Nó lạ như vậy. Cái người mà có từ tâm á, người mà có vô lượng tâm á, họ nhìn người ác á, họ nhìn bằng người có từ tâm, họ nhìn cái người ác, người khổ, họ nhìn bằng bi. Rồi họ thấy người thiện, họ thấy người hạnh phúc, họ nhìn bằng hỷ tâm. Hỷ tức là tùy hỷ đó. Đau hay ác độc á, thì bằng tâm bi mẫn để nhìn người hiền thiện bàn tâm, tâm chi, tâm thị đó. Để khai, lúc nào mình cũng cách mình nhìn hết trơn á, nhìn cái người khổ đau hay là ác độc thì bằng tâm bi mẫn. Mình nhìn họ khổ thì mình biết rằng họ đang chịu quả bất thiện. Còn thấy họ ác thì mình biết rằng họ đang gieo nhân bất thiện. Tâm là nó thương, thương thì thấy nó tội là tội chứ đó. Thấy họ khổ biết họ đang hưởng, thấy họ khổ thì biết họ đang hưởng cái quả ác. Mà thấy họ ác thì biết họ đang gieo cái nhân khổ. Còn mình thấy người thiện á, thì mình vui là mình biết họ đang gieo cái nhân vui. Mình thấy người thiện thì họ đang gieo nhân vui. Và thấy người vui á, thì mình biết họ đang... Câu chắc phải ghi quá. Nhìn người ác, biết họ đang gieo nhân khổ. Rồi cái nhìn người khổ, thấy nó hơi tiểu học chút nhưng mà ghi mấy câu này hay lắm. Biết đang gieo nhân vui mà nhìn người hạnh phúc á, biết họ đang hái quả lành vậy đó. Đây là một cái câu thần chú nha, để mà mình phải thương được người khác. Nhìn người ác biết họ đang gieo nhân khổ, mà nhìn người khổ biết họ đang hái quả ác. Rồi nhìn người thiện biết họ đang gieo nhân vui, mà nhìn người vui thì biết họ đang gieo nhân thiện. Vậy đó, rất là dễ nhớ. Chỉ có cách này thôi thì mình mới hiểu tại sao Đức Phật Ngài không có giận ai hết. Đúng, Ngài không vào tâm sân đó, lấy gì đâu mà giận. Nhưng mà cái quan trọng nhất là Ngài nhìn mỗi người, Ngài nhìn từ những góc cạnh này nè. Nhìn những góc cạnh này nè. Thì một cái được, hiểu được bốn cái, hiểu được cái bài kinh mình mà này nè, hiểu được bài kinh thiện thuyết mà từ những cái cạnh này nè, mình mới thấy bài kinh này sâu. Mới thấy là bài kinh này sâu. Chỉ còn mình hiểu mà lơ mơ lang mang thì thấy ngu cái này, ai biết bài kinh dễ. Đúng, bài kinh này dễ. Nhưng mà mình phải hiểu rộng như vậy đó, mình thấy nó lớn diện, nó nhiều vấn đề. Okay. Bây giờ xin hẹn nhau ngày thứ ba. Bây giờ mệt lắm rồi, quá sự mệt. Xin đảnh lễ chư tôn đức và xin kính chào quý vị. À quên nữa, xin cảm ơn các vị ông Dương Tiêu hả, không hề nói gì cho chúng tôi biết một chữ nào, nhưng mà đã lặng lẽ âm thầm trong bóng tối đi xin tiền bà con để mà bố thí cho cái bộ sách thiệt là quý, bởi vì đã nói cái bộ đó mà không chấp được thật là đáng tiếc, mà cũng là thiệt là đáng tức. Mà có nhiều nó đau bụng một cái chỗ đó là cái tiền cước cái bưu điện mắc tương đương với cái tiền mua sách. Cái tiền mua sách thì nó không có mắc, nhưng mà tiền cước nó đau quá, cho nên nó là coi như là con dâu thì ngày bên nhà vợ cho không, mà tiền rước dâu thì cái mấy chục triệu thì cái nó chắc không dám cưới rồi. Cho nên là thôi, đang suy nghĩ của ai về nước, không ngờ ngay lúc này thì ổng lại là trong kinh nó là bố thí đó. Một là bố thí cái vật mà người ta thích, hai là bố thí cái vật đúng, bố thí đúng lúc đúng thời, thứ ba là cái vật đó nó có cái ý nghĩa, nó có lợi ích thì không được lắm. Mà thứ tư nữa là đúng người nữa. Một là đúng người, hai là đúng cái vật. Đúng vật đây nghĩa là cái vật nó đem lại lợi ích, chứ không phải là vật tào lao như rượu chè thuốc gây nghiện thì không được. Cho nên một người đã có nhu cầu mà lại đúng lúc nữa thì coi như không biết vô được. Xin hồi xin chia phước chúng ta, xin chỉ tất cả bà con, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của. Xin cảm ơn quý vị.